ta đem đồng sinh chú chuyển rời đến trên người ta, khoảng thời gian này sẽ có chút đau nhức. Nghe vậy, Dương Vị Nhiễm đôi mắt đẹp bên trong trượt xuống nước mắt, muốn mở miệng ngăn lại, nhưng nàng toàn thân đều che kín tơ máu, ngay cả nói chuyện cũng rất khó khăn. Nàng không thể nói chuyện, nhưng ý thức lại rất rõ ràng, có lẽ người phải bỏ mạng thời điểm, chính là như vậy. Quan Hàm Dập cũng lười quản nhiều như vậy, nhanh chóng đem Dương Vị Nhiễm thủ đoạn mở ra một đường vết rách, tay của hai người cổ tay cũng cùng một chỗ, có một cỗ hừng hực huyết mang giao huy tương ánh. Những tia máu kia chậm rãi chuyển rời đến Quan Hàm Dập trên thân, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, những tia máu kia tại Dương Vị Nhiễm trên người lúc, nhưng không có gặp Dương Vị Nhiễm té xỉu. Quan Hàm Dập đã té xỉu đi qua, theo những tia máu kia càng ngày càng nhiều, nàng tóc xanh ngay tại biến trắng, một nén hương về sau, đã triệt để thành bạch sắc. Dương Vị Nhiễm không cảm giác được mảy may đau đớn, trên người nàng thương thế đã hoàn toàn khôi phục, trông thấy Quan Hàm Dập nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Nàng vội vàng nói, Hàm Dập, ngươi làm sao vậy, đừng dọa ta a. Nước mắt cộp cộp chảy xuống, nàng không cảm giác được Quan Hàm Dập trên người nhiệt độ. Cái này, Dương Vị Nhiễm thần sắc đột biến, ngay cả nhiệt độ đều không có, chẳng lẽ Hàm Dập nàng. Nàng không dám tưởng tượng, nếu như Hàm Dập thật chết rồi, nàng sẽ hối hận cả một đời. Đồng nhiên, trong đầu của nàng hiện lên một vệt ánh sáng sáng, cấp thiết mà nói, Hàm Dập, ngươi chờ, ta đi tìm người tới cứu ngươi. Nàng nhanh chóng đem váy áo mặc, hướng ra phía ngoài bước đi. Vừa đi ra vài trăm dặm, liền gặp phải phiền toái. Kia là Đại Thế Viện tu sĩ, đối với Dương Vị Nhiễm, bọn hắn cũng không lạ lắm, gần nhất danh tiếng rất thịnh, tu hành Thái Dương bá thể, chiến lực vô tận. Dừng lại, nhìn thấy bản tôn, ngươi vậy mà không quỳ xuống nên đón, thật sự cho rằng tu hành Thái Dương bá thể về sau, liền có thể không nhìn tất cả mọi người sao. Ngưng Nguyên Nương ánh mắt trầm xuống, trực tiếp ngăn trở Dương Vị Nhiễm con đường. Ngưng đại nhân, nàng thế nhưng là Tam Dương Cương Triều công chúa, từ nhỏ đã bị nâng ở trong lòng bàn tay, cao ngạo vô cùng. Một đạo có chút âm lãnh thanh âm truyền đến, là Hàn Tâm Đường đến. Các ngươi muốn làm cái gì? Dương Vị Nhiễm nói ra, ta muốn cứu người, các ngươi muốn tìm phiền toái, về sau có nhiều thời gian. Đừng tìm nàng nói nhảm. Trước tiên đem cái này tiểu tiện nhân bắt lấy. Hàn Tâm Đường sắc mặt tâm trầm, cái này tiểu tiện nhân bình thường rất cuồng vọng, hôm nay thật vất vả chờ đến cơ hội, tuyệt không thể để nàng bình yên rời đi, nhất định phải đem bắt vào tay. Theo Hàn Tâm Đường phân phó, mấy cường giả xuất thủ, trực tiếp liền đem Dương Vị Nhiễm bắt lại. Dương Vị Nhiễm vừa rồi khôi phục, tinh khí trong cơ thể rất yếu, căn bản không phải đối thủ. Nếu như nàng có thể ngự không phi hành, làm sao có thể gặp được những người này? Nha, chúng ta tiểu công chúa là thế nào, khí tức trong người mỏng như vậy yếu? Hàn Tâm Đường cười nói, ngưng đại nhân, nàng vừa rồi va chạm ngươi, không như tới phiến nàng hai thai ánh sáng, để nàng biết tốt đi. Ba ba, ngưng nguyên ương bình thường phách lối quen, căn bản không có thủ hạ lưu tình, hai thai quang vô tới. Trực tiếp cho Dương Vị Nhiễm hai thai ánh sáng. Dương Vị Nhiễm da thịt vốn là rất non, bị cái này hai thai quang phiền đến, cả khuôn mặt đều sưng đỏ bắt đầu. Nàng vội vàng nói, ta van cầu các ngươi để ta đi thôi. Ta thật muốn cứu người, chấm thêm liền đến không kịp. Cứu người. Hàn Tâm Đường tà mị mà nói, tiểu tiện nhân, nếu như ngươi trước mặt mọi người đem váy áo cởi sạch, mặc cho những cái kia nam tu đùa bỡn, ta liền bỏ qua ngươi. Ngươi. Dương Vị Nhiễm sắc mặt đột biến, nàng không thể làm như vậy, nhưng nàng lại sợ trì hoãn thời gian dài, Quan Hàm Dập sẽ xảy ra chuyện. Ai? Xem ra ngươi không quá nguyện ý, đã như vậy, vậy ta liền không miễn cưỡng. Hàn Tâm Đường đem Dương Vị Nhiễm trói lại, lôi kéo nhanh chóng rời đi nơi đây. Nàng nghe nói mảnh này cương vực bên trong có vô thượng tạo hóa xuất hiện. Nếu như có thể được đến, nàng liền có cơ hội rửa sạch nhục nhã. Tuyệt không thể ở đây trì hoãn thời gian, nhanh chóng hướng nơi xa bước đi. Các đại tộc bầy tu sĩ nhanh chóng hướng chỗ sâu bước đi, rất nhanh liền đi vào trong cấm địa. Nơi này là một mảnh cổ lão vân hải, mông lung sương mù, phảng phất thiên đường của nhân gian. Vân Hoàng đám người đi tới nơi này cũng có một đoạn thời gian, nhưng phía trước là mênh mang biển mây, còn không có tìm tới đi qua phương pháp. Công tử gia, tiểu ngu xuẩn bị bắt lại. Liêu Hạng Khởi một mực chú ý nơi xa tình huống, khi nhìn thấy Dương Vị Nhiễm bị bắt thời điểm, đều có chút sửng sốt. Bởi vì Dương Vị Nhiễm chiến lực không yếu, nếu như xảy ra chiến đấu, bọn hắn hẳn là có thể cảm giác được ba động mới đúng. Nhưng mới rồi vẫn luôn rất bình tĩnh, cho nên nhìn thấy cảnh tượng như vậy mới có thể sửng sốt. Vân Hoàng ngước mắt nhìn sang, quả nhiên trông thấy Dương Vị Nhiễm, nguyên bản khuôn mặt dễ nhìn sưng đỏ bắt đầu, còn mang theo nước mắt. Hiển nhiên là bị khi phụ. Trong con mắt của hắn lấp lóe lăng lệ sát mang, Hàn Tâm Đường thật là có bản sự, ngay cả tiểu ngu xuẩn đều muốn lớn, xem ra tính mạng của nàng là đi đến cuối cùng. Công tử, ngươi nhanh lên đi cứu Hàm Dập, khi ta tới, thân thể của nàng một điểm nhiệt độ đều không có, ta sợ. Dương Vị Nhiễm khóc lê hoa đái vũ, nếu như không phải là bởi vì nàng, Hàm Dập cũng sẽ không xảy ra sự tình, đều do nàng không có tác dụng gì. Hàm Dập. Vân Hoàng kiếm mi nhíu chặt, hai nữ nhân này chỉ bất quá ở phía sau nghỉ ngơi một hồi, liền gặp những này để người phiền lòng sự tình. Các nàng là 3 tuổi tiểu hài sao? Đưa nàng buông ra, ta cân nhắc cho các ngươi một cái thông khoái. Vân Hoàng thanh âm băng lãnh, ai nếu là dám cự tuyệt, vậy thì trở lấy diệt vong đi. Cuồng vọng. Hàn Tâm Đường đôi mắt đẹp bên trong che kín xâm nhiên chi mang, nói ra, tiểu xuất sinh. Ngươi đừng quá tùy tiện, biết ta bên trái đứng vị này là ai chăng? Nàng là đại thế viện truyền nhân Ngưng Nguyên Lương, ngươi chém giết nàng vị hôn phu, nàng đem cái này tiểu ngu xuẩn bắt tới phiến hai bàn tay, đã là rất nhân tử. Ngươi bây giờ còn không quỳ xuống để xin tha, có thể ngưng đại nhân một cao hứng, liền coi ngươi là cái dám đem thả. Chương 1003, trước cứu Hàm Dập. Hàn Tâm Đường cực kỳ phách lối. Trong ngôn ngữ khắp nơi chế nhạo Vân Hoàng, nàng đã sớm muốn báo thù, bây giờ rốt cuộc tìm được cơ hội, vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ lỡ. Nàng biết Vân Hoàng đau lòng Dương Vị Nhiễm, chỉ cần Dương Vị Nhiễm còn tại trên tay, liền không sợ Vân Hoàng lỗ mãng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp ta. Vân Hoàng khí tức âm tàn hung mãnh, đứng ở chung quanh hắn tu sĩ, đều cảm giác được một cỗ bá đạo khắc nghiệt. Nếu là bị nhầm vào, đoán chừng ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Một tôn vô địch thiên kiêu tức giận, tuyệt không phải người thường có thể chống đỡ, phải cẩn thận một điểm mới được. Ta biết ngươi rất có bản sự, nhưng ngươi nếu dám động thủ, kia cứ việc thử một lần. Hàn Tâm Đường lộ ra âm trầm tiếu dung, nói, ngươi chém giết ta trước đó, nàng nhất định khó thoát khỏi cái chết, một mạng đổi một mạng, ta cũng không ăn thiệt thòi. Đem mệnh thư giao ra, ta mở trói cho nàng, ngươi cho rằng như thế nào? Nàng từ đầu đến cuối cũng không từng nghĩ tới muốn đem Dương Vị Nhiễm thả đi, cái này tiểu ngu xuẩn sử dụng rất lớn, xem như một chương bảo mệnh vương bài, nếu như mất đi vương bài, tính mạng của nàng sẽ thu được uy hiếp. Tam Dương Cương Triều cường giả như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh, ngàn vạn không thể để cho Dương Vị Nhiễm có việc. Công tử gia, ngươi ngàn vạn không thể đem mệnh thư giao cho nàng. Liêu Hạng Khởi thấp giọng nói, Hàn Tâm Đường nói rõ là đang lừa ngươi, nàng đạt được mệnh thư về sau, lại không đem tiểu công chúa thả, chúng ta vẫn là thay hắn pháp. Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, kiếm mi nhíu chặt, hắn từ không gian tùy thân bên trong lấy ra mệnh thư, cổ lão kinh văn đang lưu chuyển, phiến thiên địa này đại thế đều nhận ảnh hưởng. Đây chính là mệnh thư, ta đưa nó giao cho ngươi. Vân Hoàng trầm giọng nói, ngươi đạt được mệnh thư về sau, thả Dương Vị Nhiễm, ta cam đoan bất động ngươi mảy may. Ta tin ngươi tà. Hàn Tâm Đường lại không ngu xuẩn, tu sĩ âm hiểm xảo trá, nhất là giống Vân Hoàng dạng này người, một khi không có vương bài uy hiếp án, đoán chừng sẽ lập tức trở mặt không quen biết. Nàng mới sẽ không mắc lừa. Hàn Tâm Đường vũ mị cười nói, Vân Đạo Hữu đừng ở nằm mơ. Muốn để ta thả Dương Vị Nhiễm, chỉ dựa vào mệnh thư làm sao đầy đủ. Nếu như muốn để ta tin tưởng ngươi, trừ phi ngươi đem tu vi phế bỏ, ta liền đáp ứng bung ra Dương Vị Nhiễm. Vân Hoàng trong mắt lấp lóe hàn mang, nghiêm nghị nói, hết ngồi đáy giếng bò sát, đã ngươi muốn đi tìm cái chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Gặp Vân Hoàng muốn xuất thủ, Tam Dương Cương Triều tu sĩ đều bị hù sợ, kiên quyết không thể để cho Vân Hoàng xuất thủ, nếu không Dương Vị Nhiệm an nguy rất khó cam đoan. Vân Hoàng, toán lao phu cầu ngươi. Dương Đỉnh Thiên vội vàng nói, nếu như ngươi xuất thủ, đối phương sẽ thương tổn đến Vị Nhiễm. Vân Hoàng ngước mắt nhìn về phía trên bầu trời Hàn Tâm Đường, nói ra, mệnh thư ta có thể cho ngươi, nhớ kỹ thể hiện lời hứa của ngươi, cho Dương Vị Nhiễm mở trói. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Vân Hoàng đem mệnh thư ném tới trên bầu trời, Hàn Tâm Đường vừa đưa tay đi bắt, đồng nhiên, một đạo hóng ánh kim quang bắn ra, đâm vào hắn mở mắt không ra. Ngay tại trong điện quang hỏa thạch, Vân Hoàng thả người nhảy lên, đi vào Hàn Tâm Đường bên người, trở tay đưa nàng trấn áp, mang đi Dương Vị Nhiễm. Một màn này phát sinh rất nhanh, bao gồm mạnh kịp phản ứng lúc, Vân Hoàng đã thảnh thơi thối lui đến nơi xa. Hàn Tâm Đường bị Vân Hoàng giẫm tại dưới chân, nàng muốn phản kháng, lại một điểm kình đều không xử ra được, cảm giác rất khó chịu, toàn thân bất lực. Là ai trưởng mặt của ngươi, ta giúp ngươi đánh trở về. Vân Hoàng trong mắt lấp lóe lăng lệ tinh quang, nói ra, là dưới chân cái này bỏ sát sao. Vân Hoàng, tốc độ ngươi đem ta buông ra. Hàn Tâm Đường hoảng sợ nói, ta là Cửu Hy Thánh Tông Thánh Nữ, ngươi tốt nhất lập tức thả ra ta, mà lại, cũng không phải ta đánh nàng, đều là Đại Thế Viện truyền nhân đánh. Chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ nghĩ phải sống, bất kể như thế nào, cái này nổi cũng không thể cõng, nếu không muốn sống, sẽ phi thường khó khăn. Ngươi có thể hay không đừng ở quản những chuyện nhỏ nhặt này, đi trước cứu Hàm Dập. Dương Vị Nhiễm đều nhanh phải gấp điên, trì hoãn thời gian dài như vậy, cũng không biết quan Hàm Dập hiện tại như thế nào. Gấp cái gì? Vân Hoàng không có chút nào lo lắng, quan Hàm Dập cơ thể bên trong có oán niệm đại hùng, coi như gặp được mạnh hơn thần linh, đều có thể là mệnh. Dương Vị Nhiễm kém chút bị hắn cho tức hộc máu, nàng chạy tới thời điểm, quan Hàm Dập thân thể một điểm nhiệt độ đều không có, hiện tại đoán chừng đều cứng rắn băng. Vân Hoàng ngước mắt nhìn về phía Đại Thế Viện chúng mạnh, rất nhanh liền khóa chặt tại Ngưng Nguyên Ương trên người, nàng hẳn là Đại Thế Viện truyền nhân. Ngươi trưởng nàng cái tát, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm, tự vẫn đi. Vân Hoàng đạm mạc mà nói, lựa chọn tự vẫn, ngươi có lẽ còn có một bộ toàn thây. Để ta tự vẫn. Ngưng Nguyên Ương đầu tiên là sững sờ, sau đó lớn tiếng cười nói, ta không nghe lầm chứ. Hắn để ta tự vẫn. Tiểu tử, không phải ta xem thường ngươi, liền như ngươi loại này cấp bậc chiến năm cặn bã, ta một ngón tay liền có thể để ngươi sống không bằng chết. Hiện tại ngươi nếu là quỳ xuống đến sám hối, ta có thể một cao hứng, liền để ngươi sống lâu một đoạn thời gian. Tiểu nha đầu, nơi này có ngươi phách lối phần sao. Dạ Lạc Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, Đại Thế Viện hiện tại càng ngày càng kém đi. Vậy mà để một cái miệng còn hôi sữa nha đầu làm càn. Như không người dạy nàng học quy củ, ta liền không ngại động thủ. Ngưng Nguyên Ương chân mày cau lại, ánh mắt rơi vào Dạ Lạc Hoàng trên người. Nữ nhân này đến tột cùng ám tộc lao tổ sao, vẫn thật sự cùng trong truyền thuyết đồng dạng, xinh đẹp tuyệt luân. Cung nàng cung tuổi, không phải nằm tại quan tài bên trong kéo dài hơi tàn, chính là lao ông, lao phụ. Chưa từng nghĩ nàng lại vẫn như dĩ vãng xinh đẹp vô song, cũng không biết nàng là như thế nào làm được. Rất nhiều nữ tu tuy nói đều sẽ dùng chú nhan đan vĩnh bảo thanh xuân, nhưng theo thọ nguyên trôi qua, chú nhan đan công hiệu cũng sẽ yếu bớt, cuối cùng biến thành lao phụ bộ dáng. Nàng cảm ứng được Dạ Lạc Hoàng cơ thể bên trong thọ nguyên cuộn trào, sinh mệnh tinh khí mênh mông vô cùng, hiển nhiên còn rất trẻ, nhưng nàng sống vô số năm. Thọ nguyên đến tột cùng dài bao nhiêu, thật là bí mật. Muốn dạy ta học quy củ, ngươi chỉ sợ còn không có tư cách này. Ngưng Nguyên Ương có chút tức giận, nữ nhân này tính là thứ gì, cũng xứng ở trước mặt nàng tùy tiện, thật sự là quá không biết trời cao đất rộng. Tốt. Lúc này, một đạo lăng lệ thanh âm truyền đến, những cái kia quan chiến tu sĩ đều nín thở, tu vũ hoàng chủ đều giá lâm, xem ra lần này là thật muốn phát sinh đại sự, thật đáng sợ. Ám tộc lao tổ nói thế nào đều là ngươi tiền bối, có thể nào cùng nàng mạnh miệng. Tu Vũ Hoàng chủ răn dạy qua Ngưng Nguyên Nương về sau, cười nói, dạ tiền bối, việc này ta khuyên ngươi vẫn là chớ có nhúng tay, đại thế viện vị kia sau đó liền đến. Ngươi hẳn là cũng không muốn, còn không có nhìn thấy những cái kia cổ chi thần minh, người một nhà trước hết khai chiến. T. Tu Vũ Hoàng chủ gây nên vô số tu sĩ hút không khí, con ngươi trợn to, tràn đầy không thể tin chi bận bịu. Hắn vừa rồi nói cái gì, đại thế viện vị kia sau đó liền đến, cái này sẽ không là thật sao? Tu Vũ Hoàng chủ miệng vàng lời ngọc, làm sao có thể là nói dối, vị kia tồn tại vậy mà xuất thế, đây thật là không thể tin được. Chương 1004, nhà ngươi hậu hoa viên sao? Vô số tu sĩ kinh hãi, trong lòng nhiệt huyết sôi trào, nhưng cũng có chút lo lắng. Nếu như vị kia thật xuất thế, lần này san bằng chư Phật môn hộ truyền ngôn khả năng không giả. Bọn hắn cũng không dám lại đi theo vào, sợ thật sự có cái thế sát phạt triển khai, những cái kia vô địch thần cầu trinh phạt, không phải bọn hắn có thể tham dự, vẫn là đừng đi chịu chết vì rượu. Ngươi nói Man Tôn cũng tới sao, cái này đến là rất ly kỳ. Dạ Lạc Hoàng hơi kinh ngạc, bởi vì Man Tôn từng đi theo Hoang Lăng Thần Vương, chinh chiến chư thiên vạn giới. Về sau tuổi tác đã cao, bất đắc dĩ mới từ đi chức quan, trở lại đại thế viện dưỡng lão. Chưa từng nghĩ đi qua vô số năm, hắn vậy mà lại muốn tham dự thế gian này đại sự, thật không biết hắn đến tột cùng suy nghĩ gì. Công tử gia, Man Tôn xưng bá thần giới thời điểm, thực tế là quá xa xưa, có lẽ chưa nghe nói qua hắn, nhưng người này không thể gây a. Liêu Hạng Khởi nhắc nhở một tiếng. Man Tôn từng là Hoang Lăng Thần Vương trong tay đại tướng, chiến công hiển hách, vì nhân tộc an ổn hòa bình kính dâng vô số năm sinh mệnh. Bây giờ lại xuất hiện tại thế, hắn tuyệt không phải người thường có thể chống đỡ. Dạ Lạc Hoàng không còn gì để nói, thật không biết công tử từ chỗ nào tìm đến đồ đần, vậy mà nói ra một câu như vậy lời nói ngu xuẩn. Năm đó Man Tôn từ quan quy ẩn, hắn từ Hoang Lăng trong tay đạt được một kiện kỳ bảo. Vân Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra, hắn lựa chọn xuất thế, có lẽ là muốn hoàn thành sau cùng một cọc tâm nguyện. Bất quá, cho dù Bách Phượng còn sống, đoán chừng cũng rất khó leo lên Bồ Tát Đạo Đài. Công tử! Dạ Lạc Hoàng nhíu mày nói, ngươi có phải hay không trước giải quyết vị nhiễm sự tình, ngươi nhìn nàng trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Dương vị nhiễm phẫn nộ trừng mắt Vân Hoàng, mạng người quan trọng sự tình. Hắn vậy mà không có chút nào gấp, tức chết người. Vân Hoàng kiếm mi cau lại, nói ra, thay ta coi chừng Hàn Tâm Đường, chờ ta trở lại nói. Bây giờ giá lâm vô thượng truyền thừa xác thực rất nhiều, nhưng không có một cái có thể nói lên lời nói, tạm thời đi trước xử lý quan hàm dập. Dẫn đường. Vân Hoàng mang theo Dương Vị Nhiễm, nhanh chóng hướng nơi xa đánh tới, rất nhanh liền đi vào cái sơn động kia. Làm vào sơn động lúc, nhìn thấy một mảnh vắng vẻ, Dương Vị Nhiễm vô cùng nóng nảy. Làm sao lại không có, nàng nằm ở đây, thân thể một điểm nhiệt độ đều không có, là như thế nào rời đi? Dương Vị Nhiễm rất là lo lắng, giật mình nói, hẳn là nàng không muốn liên lụy ta, cho nên mới vụng trộm rời đi. Vân Hoàng vẫn là lần đầu gặp Dương Vị Nhiễm như thế nôn nóng, không phải đã cảnh cáo nàng, ly quan hàm dập xa một chút sao? Nhìn nàng lo lắng quan hàm dập lúc bộ dáng, thật là khiến người ta im lặng. Trong cơ thể nàng có oán niệm đại hung, không có việc gì, đoán chừng đã khôi phục rời đi. Vân Hoàng trầm giọng nói, kia một tôn oán niệm đại hung cũng không phải vật phàm, quan hàm dập đại khái sẽ không xảy ra chuyện. Nữ nhân kia thiếu hắn đồ vật rất nhiều, nếu như nàng dám xảy ra chuyện, kiếp sau để hắn gặp phải lời nói, xác định vững chắc để nàng sinh hoạt không thể tự gánh vác. Thật sao? Dương Vị Nhiễm có chút mê mang nói, ngay cả đồng sinh chú cũng có thể giải trừ. Đồng sinh chú, chuyện gì xảy ra? Vân Hoàng ánh mắt ám trầm, vội vàng hỏi. Thấy hắn như thế lo lắng, Dương Vị Nhiễm tranh thủ thời gian trả lời, là ta bị đồng sinh chú cuốn lên, hàm dập liền đem đồng sinh chú chuyển tới trên người nàng đi. Đáng chết! Vân Hoàng thật sự là cầm hai nữ nhân này không có cách, lúc nào bên trong đồng sinh chú, vậy mà không nói cho hắn. Hàm Dập nàng sẽ không có chuyện gì đi. Dương Vị Nhiễm cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, lần này đều là nàng xông họa. Không có việc gì, ngươi có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ? Vân Hoàng thanh âm có chút lăng lệ, nói, nàng vốn là bị oán niệm đại hung chiếm cứ thân thể, chỉ có trưởng khống đại hung lực lượng, mới có thể dần dần khôi phục. Bây giờ lại chọc đồng sinh chú, nàng một con đường chết. Dương Vị Nhiễm méo miệng, trong đôi mắt đẹp tràn ra nước mắt, to như hạt đậu nước mắt xoạch, xoạch rơi xuống. Khóc, chỉ biết khóc. Vân Hoàng hiện tại một chút đều không muốn thấy được nàng, trừ gây tai họa còn có thể làm cái gì, bên trong đồng sinh chú cũng không nói cho hắn. Nhất định phải chờ kỳ quái phát triển đến không thể vãn hồi tình trạng, mới đến cùng hắn nói, sau đó lại một mực khóc không ngừng. Ô ô, Dương Vị Nhiễm ủy khuất cực, gào khóc, nhanh chân liền hướng nơi xa chạy tới. Vân Hoàng từ không gian tùy thân bên trong lấy ra mệnh thư, tìm tới quan Hàm Dập danh tự. Nơi đó tối tăm mở mịt một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy. Xong. Vân Hoàng không còn ôm bất cứ hy vọng nào, đem mệnh thư thu lại, đồng sinh chú tại quan Hàm Dập trên người, triệt để đưa nàng sau cùng linh trí đều cho từng bước xâm chiếm. Hiện tại quan Hàm Dập chính là một tôn không có chút nào linh trí hoán niệm đại hung, coi như thần tiên hạ phàm cũng cứu không được. Cái này ngu xuẩn lại chạy đến nơi đâu rồi. Vân Hoàng không nhìn thấy Dương Vị Nhiễm, trong lòng nộ hỏa càng tăng lên, nhanh chóng đuổi tới, truy một đoạn lộ trình, mới nhìn rõ Dương Vị Nhiễm ngồi xổm ở một cái cây bên cạnh nước nở. Nàng đoán chừng là khóc mệt mỏi. Nơi này là nhà ngươi hậu hoa viên sao? Vân Hoàng nghiêm nghị nói, đây là chư Phật môn hộ, nguy cơ tứ phía, ngươi có phải hay không còn nghĩ dẫn xuất sự tình trong lòng mới an nhàn? Ô hoa! Dương Vị Nhiễm bị hắn giống, lại bắt đầu lên tiếng khóc lớn, nàng biết đều là bởi vì nàng, mới ra những sự tình này. Lại khóc ngươi liền cút cho ta. Vân Hoàng quát lớn, ngươi trừ khóc, có thể hay không có chút dùng. Dương Vị Nhiễm không dám khóc nữa, sợ Vân Hoàng động thủ đánh nàng, trong lòng ủy khuất không biết nói thế nào. Cùng ta trở về. Vân Hoàng gặp nàng không tiếp tục khóc, cũng không có nổi giận. Kia. Dương Vị Nhiễm có chút sợ hãi mà nói, kia Hàm Dập đâu? Ngươi không phải có mệnh thư sao? Ta cầu ngươi cứu nàng. Chỉ cần ngươi cứu hắn, ta về sau đều ngoan ngoãn nghe ngươi. Ngươi còn nghĩ có về sau. Vân Hoàng thật muốn khuyên nàng nấu lại trùng tạo, trong đầu trang đều là phân sao. Mệnh thư luôn có thông thiên chi uy, cũng cứu không được quan Hàm Dập. Nói cho đúng, nàng cũng không có vấn lạc. Chỉ là thần hồn bị vây ở không giới thiên. Cái chỗ kia rất thần bí, tin đồn chỉ cần bị câu hồn con rơi xóa đi hồn phách tu sĩ, thần hồn của bọn hắn sẽ không đi địa phủ chuyển sinh, mà là đi không giới thiên. Hoán niệm đại hung nguyên bản liền chiếm cứ quan Hàm Dập kia một thân thể, nàng chỉ dựa vào cuối cùng một đạo linh trí chống đỡ, bây giờ bị đồng sinh chú cuốn lên, thần hồn của nàng đã không còn. Để hắn cứu sống một người chết, cái này cũng không có vấn đề. Nhiều lắm là chính là chịu tuế nguyệt chi thần mấy chủ y mà thôi. Nhưng để hắn đem một người sống cứu sống, đây không phải cố ý đến gây chuyện sao. Quan Hàm Dập đã chết rồi, đây đều là ngươi làm chuyện tốt. Vân Hoàng từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một hạt đan dược, nói ra, đây là nhiếp tâm đan, ngươi đưa nó uống vào, từ nay về sau, ngươi suy nghĩ chuyện làm, ta đều nhất thanh nhị sở. Ta không muốn. Dương Vị Nhiễm bĩu môi nói, ngươi không phải thường xuyên nói khoác chính mình rất lợi hại phải không? Ngay cả Hàm Dập đều không cứu sống. Ngươi. Vân Hoàng cũng không có tiếp tục ép buộc nàng, đã không nguyện ý vậy coi như, muốn chết, hắn cũng ngăn không được. Như thế thích làm, vậy ngươi liền tiếp tục làm, đừng để ta tới cấp cho ngươi giải quyết tốt hậu quả. Vân Hoàng nói một câu, cũng lười quan tâm nàng chết sống. Một cái vô tri ngu xuẩn mà thôi. Chương 1005, Ngụy Thần Vương Man Tôn. Dương Vị Nhiễm nhanh chóng theo sau, chư Phật môn hộ bên trong nguy cơ tứ phía, như thật gặp được nguy hiểm, tên kia lại muốn giống nàng. Chờ đến Vân Hải lượn lờ cương vực lúc, các đại tộc bảy tu sĩ tụ tập một đường, cường giả càng ngày càng nhiều. Công tử gia, vị kia cô nãi nãi đâu? Liêu Hạng Khởi nghi ngờ hỏi, không có trông thấy Quan Hàm Dập, hắn cảm giác rất ngoài ý muốn. Dùng vị kia cô nãi nãi tính tình, trường hợp như vậy tuyệt sẽ không thiếu nàng. Không có cứu. Vân Hoàng bất đắc dĩ nói, Quan Hàm Dập còn sống, nhưng lại cùng đã vẫn lạc không khác biệt. Muốn đến không giới thiên vớt người, đây không phải là tự tìm đường chết sao. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn muốn đường vòng đi tìm khai hoang thôn tiên dân, lấy được tiên dân châm ngữ. Thiểu công chúa, không có cứu là có ý gì. Liêu Hạng Khởi không dám hỏi Vân Hoàng, hắn cảm giác công tử gia tâm tình tựa hồ không phải rất tốt, chỉ có thể đem ánh mắt thả trên người Dương Vị Nhiễm, hy vọng có thể từ nàng chỗ nào đạt được muốn tin tức. Ô! Nàng đang muốn gào khóc, Vân Hoàng một ánh mắt, nàng vội vàng ngừng lại, bộ dáng rất ủy khuất. Đều tại ta không tốt, bị đồng sinh chú cuốn lên, Hàm Dập vì cứu ta, nàng mới có thể xảy ra chuyện. Nghe vậy, Liêu Hạng Khởi tắt lưỡi, đồng sinh chú hắn có nghe thấy, đây chính là bất tưởng, vừa xuất thế liền đem phủ bán tiên thần trí thôn phệ, lập tức thoát đi. Về sau lại rơi vào cổ minh tiên đế trong tay, giết nhân tộc vô số cường giả, ma tính càng tăng mạnh hơn hành. Công tử, Hàm Dập cơ thể bên trong có oán niệm đại hùng, tình huống của nàng vốn là rất nguy cấp, bây giờ lại trêu chọc đồng sinh chú, khẳng định biến thành một cái không có chút nào linh trí cấp thấp sinh mệnh. Dạ Lạc Hoàng nói ra, bất quá, ta nghe nói bị oán niệm đại hung ma hóa thành cấp thấp sinh mệnh người, thần hồn của bọn hắn đều sẽ đi không giới thiên. Ngươi nếu không đi một chuyến không giới thiên, đưa nàng thần hồn vỡ ra. Ngươi! Vân Hoàng đang muốn nói chuyện, phát hiện ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn, tựa hồ đem hy vọng cuối cùng ký thác cho nàng. Các ngươi có phải hay không chê ta sống quá lâu, hy vọng ta chết sớm một chút. Vân Hoàng kiếm mi cau lại nói, thần giới sự tình giải quyết xong, còn muốn thời gian rất dài, sau đó lại muốn đường vòng đi khai hoang thôn lấy tiên dân châm ngữ. Chờ ta làm xong đây hết thảy, đuổi tới không giới thiên thời, thần hồn của nàng sớm đã bị thiên chỉ thủy dung hóa. Cái này, Dạ Lạc Hoàng có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Vân Hoàng nói cũng không có sai. Không giới thiên thiên chỉ nước, đây chính là thần hồn khắc tinh, vô luận khi còn sống khủng bố đến mức nào, một khi bị nhiễm thiên chỉ nước, rất nhanh liền sẽ tan thành mây khói. Với nhóm lửa hy vọng, nháy mắt bị bóc tát, cái loại cảm giác này vẫn là rất khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp gì. Công tử gia, thật không có biện pháp nào sao? Liêu Hạng Khởi thở dài nói, tuy nói vị kia cô nãi nãi hành sự có chút tàn nhẫn, nhưng nàng cũng là vì sinh tồn. Nếu như năm đó không phải đạt được nàng che chở, ta hiện tại đã là người chết. Biết nàng vẫn lạc tin tức, vẫn có chút tiểu khó chịu. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói ra, ta cho nàng chuyển cái tin tức, để nàng tìm một chút Quan Hàm Dập thần hồn. Bất quá, ta trước đó cho các ngươi đánh cái dự phòng châm. Ta hoài nghi Quan Hàm Dập thần hồn cũng không có đi hướng không giới thiên. Hắn luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng thực tế thì không muốn thấy Dương Vị Nhiễm tấm kia khóc tang mặt, liền cùng chết cả nhà giống như. Vân Hoàng đem tin tức truyền đi về sau, Dương Vị Nhiễm sắc mặt mới tính đẹp mắt một điểm. Công tử, bằng hữu của ngươi là ai, đáng tin cậy sao? Dạ Lạc Hoàng trầm giọng hỏi, nàng cảm thấy Quan Hàm Dập hẳn là không dễ dàng chết như vậy. Vân Hoàng tuyệt không trả lời, hắn là tình nguyện nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, thật không muốn xử lý những cái kia phiền phức. Ông! Chân trời vang vọng nổi trống thần âm, khủng bố vô song khí huyết phun ra ngoài, cả mảnh trời khung đều đang run sợ, có dữ tợn vết rách lan tràn đến nơi xa. Mảng lớn óng ánh kim quang vẩy xuống, Thụy Hà phô thiên cái địa, đây là có cường giả tuyệt thế giá lâm. Trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy thần uy rất đáng sợ. Là hoang tộc cường giả giá lâm, còn có đại thế viện. Những cái kia quan chiến tu sĩ biểu lộ hãi nhiên, không nghĩ tới man tôn thật sẽ giá lâm. Đi ở trước nhất, là một tôn người mặc chiến giáp lão giả, cho dù thọ nguyên sắp xỉ, trong cơ thể hắn quần cuộn huyết khí vẫn y như là rất khủng bố, mỗi một cái cử động đều để lòng người kinh run sợ. Kia là thần vương ngự tứ chiến giáp, mây đen quần quận trên bầu trời, hạ xuống mảng lớn thánh khiết quang huy chiếu rọi hắn. Đây là thần minh xuất chinh lúc cảnh tượng, chỉ có những cái kia chiến công hiển hách cường giả mới có thể có. Man Tôn, từng là Hoang Lăng thần vương ngồi xuống tay cầm hổ phù đại tướng quân, đi theo Hoang Lăng thần vương đi qua cửu thiên thập địa, đừng nói cái này tiểu tiểu thần giới, coi như hắn đi cửu thiên thập địa, cũng sẽ gây nên oanh động cực lớn. Chính là ngươi xuất thủ đánh giết tộc ta truyền nhân Tề Uyên, thúc thủ chịu trói đi. Lao phu lười nhác cùng ngươi lãng phí thời gian. Hoang tộc đại tế tự nghiêm nghị nói, trong mắt che kín xâm nhiên trì mang, một cái miệng còn hôi sữa bò sát, ngay cả hoang tộc truyền nhân cũng dám chém giết, đến tột cùng là ai cho hắn lá gan. Ngươi còn không có tư cách nói chuyện cùng ta. Vân Hoàng chưa từng con mắt đi xem đại tế tự, một cái hậu bối mà thôi, cần gì đáng giá hắn đi nhằm vào, mà lại, chuyến này có càng trọng yếu hơn sự tình muốn làm. Tiểu xuất sinh, sự cuồng vọng của ngươi để lão phu rất không thích. Đại tế tự phẫn nộ quát, ngươi quãng đời còn lại kết thúc. Ồn ào. Vân Hoàng kiếm mi cau lại, hình như có chút không vui, hắn từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một tấm lệnh bài mông lung thánh sương mù, có kinh khủng đạo vận hiển hóa, cái kia đạo thần uy quá đáng sợ, khí thôn chư thiên. Cái này, Man Tôn sắc mặt đột biến, đưa tay rủi rủi con mắt, có chút không dám tin. Tiểu xuất sinh, ngươi xuất ra một tấm lệnh bài, liền muốn thu mua lão phu sao? Đại tế tử cắn răng, hắn cảm giác nhận vũ nhục cực lớn, dùng một khối phá lệnh bài đến thu mua hắn, thật sự là nghèo có thể. Làm càn. Man Tôn phất tay, một trường đem đại tế tử đánh bay ra ngoài, hắn công phạt rất đáng sợ, nhưng cái kia quan chiến tu sĩ, ngay cả một chút xíu đại đạo quy tắc cũng không từng cảm ứng được. Cường giả. Đây tuyệt đối là trí cường thần minh. Man Tôn chiến lực thật đáng sợ, hắn là một vị thần vương sao? Hắn cũng không phải là thần vương, chẳng qua là một tôn ngụy thần vương, chỉ có Hoang Lăng mới thật sự là thần vương. Không sai, Hoang Lăng là Bách Phượng Tiên Đế thân phong. Coi như Man Tôn là ngụy thần vương, hắn chiến lực cũng không thể khinh thường. Trông thấy Man Tôn xuất thủ, không biết bao nhiêu tu sĩ bị dọa đến hồn bất phụ thể, đây mới thực sự là cường giả. Khu khu. Đại tế tự nôn mấy ngụm máu tươi, con ngươi mở to, có chút không dám tin nói, Man Tôn đại nhân, ngươi vì sao muốn xuất thủ chấn thương ta? Hắn hoài nghi Man Tôn sống thời gian quá lâu, đầu dì xét, cái này tiểu xuất sinh mới là địch nhân của bọn hắn. Suy. Mấy đạo khí tức kinh khủng tán phát ra, xa xôi hư không run rẩy, mấy tôn khí tức thâm trầm tu sĩ từ thiên ngoại đi tới, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo khí thế phi thường bá đạo. Trông thấy những cường giả này, tất cả tu sĩ đều mộng. Chương 1006, đừng khi dễ nàng. Những người này toàn bộ là vô thượng truyền thừa lao tổ, tung hoành vô số tuế nguyệt, có thậm chí tùy tùng thần vương chinh chiến qua. Thần đạo am xa lão tổ đạo một tham gia đại nhân. Thần khí tộc lao tổ khí không vòng tham gia đại nhân. Thần trúc long đảo lão tổ trúc gâm thạch tham gia đại nhân. Thần khí tộc, hoang tộc, trúc long đảo, đạo am viện, đà ma quốc. Giá lâm đều là sống vô số năm lão tổ. Đông tiên địa thai to mặt lớn vô thượng truyền thừa lao tổ đều xuất thế. Nhao nhao quỳ nên, căn bản không dám lỗ mãng. Còn không quỳ nên. Các đại truyền thừa lão tổ gầm thét, để trong tộc những sinh linh kia tùy tùng. Những tu sĩ này đều ngộng, bọn hắn căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể không tình nguyện quỳ xuống, cũng không dám hỏi nhiều. Vân Hoàng tuyệt không vội vã để bọn hắn đứng dậy, cười lạnh nói, các ngươi bọn này lao giả, cũng không tệ a. Trong tộc truyền nhân một cái đều không đến. Những này quỳ nên vô thượng truyền thừa bên trong. Một cái truyền nhân cũng không từng giá lâm, chinh phạt chư Phật môn hộ, đó cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, nguy hiểm trùng điệp. Nếu như tùy tiện đem truyền nhân đưa vào, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Bọn hắn nhất định phải lưu cho tâm nhãn mới được, tuyệt không thể xuất hiện mảy may sai lầm. Ai cũng không dám trả lời Vân Hoàng, chỉ có thể giữ im lặng, dạng này tình thế hạ, nếu ai xen vào, khẳng định sẽ bị nhằm vào. Lần này trinh phạt chư Phật môn hộ, rất có thể sẽ táng thân ở đây, các ngươi nếu là muốn rời đi, hiện tại có thể rời khỏi. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, bất quá, một khi ta leo lên Bồ Tát Đạo Đài, giết ra chư Phật môn hộ lúc, những cái kia thoát đi tông giáo, ta sẽ toàn bộ hủy diệt. Bây giờ còn có ai muốn chạy trốn, cứ việc đứng ra. Hàn Tâm Đường có chút không phục mà nói, Vân Hoàng, ngươi dựa vào cái gì đối với chúng ta khoa tay múa chân? Tên tiểu xuất sinh này, coi là xuất ra một khối phá lệnh bài, liền có thể để nàng thần phục sao? Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Xem ra ngươi không phục ta. Vân Hoàng cười nói, ngươi nói ta là đem ngươi đánh phục, vẫn là đem ngươi ngủ phục tốt. Ngủ phục. Hàn Tâm Đường đầu óc trong lúc nhất thời chuyển không đến, đây là cái gì thao tác, xem không hiểu a. Xem ra mị lực của ta không giảm năm đó a. Vân Hoàng đưa tay ma sát xuống ba, nói ra, muốn để ta ngủ phục ngươi, ngươi ý nghĩ còn rất ngây thơ. Có thời gian làm nằm mơ ban ngày, chẳng bằng suy nghĩ nhiều tưởng tượng, như thế nào mới có thể mạng sống. Hỗn đản. Hàn Tâm Đường kịp phản ứng về sau, tức giận nói, ai muốn ngươi ngủ phục, ngươi tên tiểu xuất sinh này, ta chính là cùng chó ngủ, cũng không để ngươi chạm thử. Thật sao? Vân Hoàng ta lệ cười nói, vậy liền thưởng nàng một con chó. Cái này, những cái kia chờ lấy xem kịch vui tu sĩ đều ngộng, Vân Hoàng làm sao không dựa theo sáo lộ ra bài. Theo lý thuyết Hàn Tâm Đường không cho hắn đụng, hắn lúc này hẳn là bá vương ngạnh thương cung, làm sao lại thưởng Hàn Tâm Đường một con chó đâu. Xem không hiểu, thật xem không hiểu a. Đại nhân, hiện tại chính là lúc dùng người, Hàn Tâm Đường huyết mạch không yếu, nếu như có thể hơi rèn luyện một phen, nàng nhất định có thể thành đại khí. Có cường giả mở miệng cầu tình, bọn hắn cảm thấy Hàn Tâm Đường còn không tính hư, bây giờ chính là lúc dùng người, không thể tùy tiện phế chi. Hàn Tâm Đường sắc mặt đều dọa đến trắng bệnh, nếu như Vân Hoàng thật thưởng nàng một con chó, nàng nên làm cái gì a? Nơi này cường giả vô số, đều không có người sẽ giúp nàng, bọn hắn khẳng định sẽ ra tay giúp Vân Hoàng trấn áp nàng. Vậy liền lưu nàng một mạng. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, trong mắt lấp lóe một đạo ánh sáng âm lãnh, dám hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn, hắn làm sao có thể để Hàn Tâm Đường mạng sống. Bất quá, Hàn Tâm Đường còn sống, quả thật có chút sử dụng. Có thể con hắn lợi dụng, cũng coi là Hàn Tâm Đường tam sinh hữu hạnh. Hàn Tâm Đường rốt cục thở dài một hơi, tên tiểu xuất sinh này kém chút hù chết nàng, đợi khi tìm được cơ hội, nàng nhất định sẽ báo thù rửa hận, để Vân Hoàng biết sự lợi hại của nàng. Đại nhân, còn xin ngươi phân phó, chúng ta phải làm những gì? Các đại tộc bầy cường giả trầm giọng hỏi thăm, như là đã tiến vào chư Phật môn hộ bên trong, vậy liền cũng không lui lại cơ hội, bất kể như thế nào, đều muốn đăng lâm Bồ Tát Đạo Đài. Không đổi. Vân Hoàng cười cười, nói ra, ta nghe nói có người nghĩ hủy diệt Bồ Tát Đạo Đài, không biết là cái nào mấy vị, đứng ra để ta liếc mắt một cái. Lúc trước chư Phật môn hộ xuất thế, liền nghe nói những cái kia vô thượng truyền thừa muốn đem Bồ Tát Đạo Đài hủy diệt. Đã nên đến đều đến, vậy liền vừa vặn nhận thức một chút. Cái này, những cái kia đại giáo cương quốc lao tổ nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng, Man Tôn mở miệng nói, đại nhân, đoạn thời gian trước chư Phật môn hộ xuất thế, xác thực có người nghĩ hủy diệt Bồ Tát Đạo Đài. Chỉ bất quá, kia cũng là có người cố ý gieo hạt lời đồn. Ta hoài nghi Tây Mạc Thành bên kia cường tông đại giáo cường giả đã lặn vào, mục đích của bọn họ khẳng định chính là hủy diệt Bồ Tát Đạo Đài. Tây Mạc Thành. Vân Hoàng kiếm mi nhíu, Tây Mạc Thành đế thống tiên môn xác thực rất mạnh, nhưng bọn hắn hẳn là còn không có can đảm này. Bất quá, đã việc này khó giải, vậy thì chờ lấy đi. Trước hết nghĩ biện pháp đem Hồng Quân Bi lấy đi, Hồng Quân Bi khải, trinh phạt liền thật bắt đầu. Tất cả tu sĩ đều hưng phấn vô cùng, san bằng chư Phật môn hộ, leo lên Bồ Tát Đạo Đài, một khi thành công, bọn hắn từ nay về sau liền có thể một bước lên trời. Bất quá, khác biệt duy nhất một người, chính là Dương bị nhiễm, nàng còn đắm chìm trong quan hàm dập sự tình bên trong. Vân Hoàng đưa tay, nắm ở Dương Vị Nhiễm eo nhỏ. Dương Vị Nhiễm chân mày cau lại, dây rùa mở hắn trói buộc, trong đôi mắt đẹp lấp lóe nước mắt, nàng siêu cấp hận Vân Hoàng. Lúc trước nàng bởi vì hại quan hàm dập xảy ra chuyện, trong lòng liền phi thường ủy khuất, Vân Hoàng còn lớn tiếng giống nàng, mắng nàng là ngu xuẩn, trừ gây tai họa cái gì cũng sẽ không. Hiện tại còn tới chiếm tiện nghi, nàng trừ ủy khuất, thật không biết nên như thế nào. Vân Hoàng trong mắt lấp lóe hàn mang, cái này nữ nhân ngu xuẩn còn khó chịu. Hiện tại khó chịu nhất chính là hắn, tự dưng làm ra một đống lớn chuyện phiền toái. Nếu như quan hàm dập thần hồn thật đi hướng vô giới thiên, hắn chuyến này là nhất định phải đi. Đến thời điểm đoán chừng sẽ kinh động kia thế gian sinh linh. Công tử, ngươi đừng ở khi dễ nàng. Dạ Lạc Hoàng thấp giọng nói, nàng làm sai sự tình, ngươi không an ủi nàng thì thôi. Còn không ngừng mắng nàng, nàng khẳng định rất khó chịu. Vân Hoàng không nói tiếng nào, làm sai sự tình còn không thể mắng, chẳng lẽ muốn coi nàng là tổ tông cúng bái sao? Hắn tức giận cũng Dương Vị Nhiễm hại quan hàm dập xẻ ra chuyện, mà là tại trước hết nhất gặp được đồng sinh chú thời điểm, không có đem tình hình thực tế nói cho hắn. Nếu như ban đầu liền nói cho hắn, làm sao có thể có mặt sau phát sinh những sự tình kia? Hiện tại an nhàn, tất cả cố gắng một buổi phế bỏ, trực tiếp trở lại trước giải phóng. Lúc đầu chỉ cần quan hàm dập thủ trụ bản tâm, chậm rãi nắm giữ oán niệm đại hung lực lượng, liền sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hắn trọng sinh mà đến, hậu thế đại bộ phận sự tình tuy nói không có thay đổi qua, nhưng ít nhiều vẫn là có chút biến hóa. Hắn không có khả năng chuyện gì đều có thể biết trước, cũng không thể một mực đem mệnh thư ôm vào trong tay. Như thế có làm được cái gì? Chương 1007, Đông Sơn Láo Giả. Nếu như dựa vào ngoại lực hữu dụng, hắn đã sớm giết tới cuối cùng, để thời gian này sinh linh thần phục. Vân Hoàng cũng không để ý tới nữa Dương Vị Nhiễm, để nàng thỏa thích đi làm, nhìn nàng cuối cùng giải quyết như thế nào, dẫn xuất phiền toái lớn như vậy, cuối cùng ai đi cho nàng thu thập. Dương Vị Nhiễm trông thấy hai người kề thai nói nhỏ, nàng cũng không có đi quản, Vân Hoàng sẽ chỉ khi dễ nàng, xảy ra chuyện còn giống nàng. Về sau cũng không tiếp tục để hắn chiếm tiện nghi. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào kia phiến mây trắng đồng bền cương vực bên trong, nơi này mây trắng rất kỳ lạ, không chỉ có nhìn bằng mắt thường không rõ cảnh tượng bên trong, liền ngay cả thần thức cũng dò xét không đến. Lúc trước có người ném tảng đá thăm dò, một điểm thanh âm đều nghe không được. Tất cả tu sĩ đều suy đoán, khẳng định là sâu không thấy đáy, nếu như không cẩn thận điểm, đoán chừng sẽ gặp phải đại phiền toái. Công tử gia, đã muốn lấy Hồng Quân Bi, vậy chúng ta thế tất sẽ xuyên qua cái này một biển mây cương vực. Liêu Hạng Khởi trầm giọng nói, nơi đây không biết là vực sâu vạn trượng, vẫn là có cổ lão cấm kỵ che chở, hoàn toàn điều tra không đến bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Nếu như tùy tiện xâm nhập, một khi gặp được nguy hiểm, hậu hoạn vô tận. Các đại tộc bầy tu sĩ đều rất lo lắng vấn đề này, đừng còn chưa khai chiến, liền bị đánh cái trở tay không kịp, cần hành sự cẩn thận. Ồ! Dương Vị Nhiễm không có để ý những cái kia nhàn sự, ánh mắt của nàng rơi vào kia phiến trôi nổi vân hải cương vực bên trên, trông thấy thoáng một cái đã qua ảnh từ lúc, đồng nhiên kinh ngạc. Vừa rồi đạo thân ảnh kia nếu là không nhìn lầm, hẳn là quan hàm dập. Tóc trắng hồng y yể, trừ quan hàm dập còn có ai? Nàng cảm xúc chập trùng rất lớn, hương phấn chiều vân hải cương vực chạy vừa đi. A, vừa bước vào vân hải cương vực, nàng còn chưa đứng vững, liền một cái lảo đảo té xuống, tiếng kinh hô của nàng đem ngay tại thảo luận tu sĩ bừng tỉnh, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Trông thấy Dương Vị Nhiễm rơi xuống, Vân Hoàng kiếm mi cau lại, cái này nữ nhân ngu xuẩn là đang gây hấn danh giới cuối cùng của hắn sao? Vị Nhiễm. Tam Dương cương triều tu sĩ quá sợ hãi, vội vàng la lên, có thể một điểm hồi âm đều không có, nhất là Dương Đình Thiên, đều nhanh hủ chết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Công tử gia, tiểu công chúa rơi xuống, nàng sẽ có hay không có sự tình? Liêu Hạng Khởi có chút lo lắng nói, nơi đó thế nhưng là khu vực không người. ai cũng không biết nội bộ ẩn giấu đi như thế nào nguy hiểm. Ngay cả thần vương giá lâm, đều có thể sẽ vẫn lạc, huống chi Dương Vị Nhiễm vừa mới bước vào tu hành, nếu là mặc kệ nàng, vậy liền nguy hiểm. Mặc kệ nàng. Vân Hoàng ánh mắt ám trầm, vì một cái ngu xuẩn trì hoãn thời gian, đây không phải là hắn muốn. Các ngươi theo sát ta, đi trước lấy Hồng Quân Bi. Nghe thấy Vân Hoàng, Liêu Hạng Khởi bọn người có chút ngộng. Vân Hoàng không phải rất đau Dương Vị Nhiễm sao? Tại sao không có biểu hiện ra lo lắng bộ dáng, quá bất khả tư nghị? Liêu Hạng Khởi ở trong lòng nhà rãnh, là hắn biết, Vân Hoàng là loại kia lừa gạt xong tình cảm lại lừa tiền người. Lúc trước còn một mực chiếm tiểu công chúa tiện nghi, tiểu công chúa bất quá làm sai một chút chuyện nhỏ, hắn lập tức liền trở mặt vô tình, chưa từng thấy qua tuyệt tình như vậy người. Vân Hoàng, ngươi khi đó mang đi Vị Nhiễm lúc, nói qua muốn đem nàng bảo vệ tốt, bây giờ nàng xảy ra chuyện, ngươi vậy mà không để ý không hỏi. Dương Đỉnh Thiên khí sắc mặt phát xanh, tên tiểu xuất sinh này quả nhiên không phải vật gì tốt, sớm biết cho dù chết, cũng sẽ không để Dương Vị Nhiễm rời đi Tam Dương Cương Triều. Chỉ cần nàng không rời đi, liền sẽ không có những sự tình này phát sinh. Đã Tam Dương Cương Triều người không muốn tùy tùng, vậy liền dừng ở nơi đây đi. Vân Hoàng trầm giọng nói, xét thấy có rất nhiều vãn bối ở đây, khả năng không biết được tính nết của ta, như vậy, ta thì lặp lại lần nữa. Ai nếu là lại ngỗ nghịch ý nguyện của ta, ngay tại chỗ giết chết. Hắn dậm chân chiều Vân Hải cương vực trung hành đi, mỗi một bước rơi xuống, đều có cổ lão gợn sóng hào quang hiển hiện, phát ra huyết khí rất đáng sợ, bốn phía đều có cổ lão pháp tướng hiển hóa. Như thế dọa người chẳng cảnh, quả thật làm cho người có chút kinh hãi. Những cái kia tùy tùng tu sĩ cũng không dám chủ quan, một khi phát sinh biến động, vậy liền không xong. Dương Vị Nhiễm tử Vân Hải cương vực bên trong rớt xuống, vừa vặn rơi vào một chỗ bên đầm nước, nơi này non xanh nước biếc, vân vụ lượn lờ, phát họa ra đến cảnh tượng rất đáng sợ. Nàng từ bên đầm nước đứng dậy, bốn phía nhìn thoáng qua, quả thật nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, nàng cũng không có nhìn lầm. Hàm Dập. Nàng nhanh chóng chạy tới, quan Hàm Dập tóc trắng bạch đồng, lại thêm nhuốm máu hồng y y, thật là có điểm dọa người. Trên mặt của nàng che kín dữ tợn tơ máu, cùng một số dơ bẩn, không biết là thế nào làm bẩn. Trông thấy quan Hàm Dập khỏe môi nết lên một chút thịt mạng, Dương Vị Nhiễm trong lòng vẫn là tràn ngập sợ hãi, cùng một số áy náy. Nếu không phải bởi vì nàng, quan Hàm Dập cũng sẽ không biến thành dạng này. Nàng đem quan Hàm Dập đưa đến bên đầm nước, múc nước đem quan Hàm Dập dọn dẹp sạch sẽ. Nếu không có những tia máu kia, gương mặt này vẫn là rất kinh diễm. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, quan Hàm Dập mất đi linh trí, thân thể bị hoán niệm đại hung trường khống, triệt để biến thành một cái không có chút nào trí tuệ cấp thấp sinh mệnh, nhưng nàng lại đi theo Dương Vị Nhiễm. Dương Vị Nhiễm dẫn quan Hàm Dập, thuận quanh co đường hẹp quanh co tiến lên, không biết đi được bao lâu, rốt cục đi vào một cái tiểu sơn thôn. Ngọn núi nhỏ này trong thôn có hơn 10 gia đình, vừa tiến vào làng, Dương Vị Nhiễm vội vàng tiến lên, muốn nghe được một số tin tức, ấn lý thuyết nàng tiến vào chư Phật môn hộ, nơi đây không nên có nhân gia. Có thể những người này vừa nhìn thấy nàng, liền vội vàng đóng cửa lại, nàng tiến lên gõ cửa, cũng không có người đáp lại nàng. Bất đắc dĩ thời khắc, nàng đành phải mang theo quan Hàm Dập tiếp tục tiến lên. Đi đến người hộ trung ương lúc, một chỗ cũ nát cao ốc bên ngoài, có một người mặc cũ nát trường sam láo giả. Láo giả này trông thấy bọn hắn, cũng không có sợ hãi, ngược lại đánh giá cẩn thận bọn hắn. Gặp láo giả trước mắt cũng không sợ hãi, Dương Vị Nhiễm vội vàng tiến lên hỏi, láo tiền bối, ngươi có biết nơi đây có cái gì chỗ? Nơi này là Đông Sơn huyện, bất quá ta khuyên tiểu cô nương vẫn là mau chóng rời đi đi. Lão giả lúc nói chuyện biểu lộ rất ngưng trọng, hắn cũng không phải là nói khoác, lưu tại Đông Sơn huyện sẽ có đại phiền toái. Ta không rõ. Dương Vị Nhiễm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nói, ta nhìn thôn trang này người, rất sợ hãi chúng ta, cuối cùng là vì cái gì? Ai? Lão giả thở dài một tiếng, nói ra, bọn hắn sợ hãi cũng không phải là ngươi, mà là bên cạnh ngươi cái quái vật này.

nàng tựa như là đang nói cái gì. Ngươi muốn hắn sao? Dương Vị Nhiễm nghi ngờ hỏi. Quan Hàm dập gật đầu, tình cảnh như vậy để những cái kia giấu ở chỗ tối người chấn động vô cùng. Đây quả thật là cấp thấp sinh mệnh sao? Nàng vừa rồi gật đầu, ta không nhìn lầm đi. Xác thực gật đầu, đây tuyệt đối không là bình thường cấp thấp sinh mệnh, nếu như có thể đưa nàng thu phục. Thu phục một tôn cấp thấp sinh mệnh, vậy đơn giản chính là đại kỳ ngộ A. Mà lại, bọn hắn cảm giác Quan Hàm dập tu vi rất cường hãn, tuyệt đối là hữu lực trợ thủ, nhất định phải đưa nàng cho thu phục. Cho ngươi. Dương Vị Nhiễm đem quỷ phù thụ căn tu cho Quan Hàm dập, Quan Hàm dập đạt được sợi rễ về sau, vội vàng đem hắn nhét vào miệng bên trong, rất nhanh liền ướt. Ngươi thích ăn bảo vật A. Dương Vị Nhiễm cảm giác rất vui vẻ, vội vàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bảo hạp, mở ra bảo hạp nháy mắt, liền có một cỗ kinh khủng hỗn độn khí tức đập vào mặt. Cái đó là hỗn độn sợi rễ, ông trời ơi! Nàng sẽ không phải là thần hoàng dòng dõi đi. Trông thấy Dương Vị Nhiễm đem hỗn độn sợi rễ cho Quan Hàm dập ăn, vô số người ở trong lòng mắng nàng bại gia tử. Ta nói vị cô nương này, ngươi đem hai kiện ngay cả thần vương đều đỏ mắt bảo vật cho cái quái vật này ăn, quá bại gia đi. Nghe vậy, Dương Vị Nhiễm chân mày cau lại, có chút không vui mà nói, ta bảo vật nhiều, tùy hứng, không cho phép ngươi à. Vô số tu sĩ bị nàng cho nghẹn lại, giảng thật, bọn hắn thật không biết làm như thế nào trả lời. Dương Vị Nhiễm thấy không có nhiều người nói, lại nghiêm túc nói, còn có, nàng không phải quái vật, nàng là bằng hữu của ta Quan Hàm dập, nàng chỉ là sinh bệnh, ta nhất định sẽ chữa khỏi nàng. Hàm dập, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi khôi phục lại. Ô, Quan Hàm dập nghẹn ngào ứng thanh. Bạch đồng bên trong lại có nước mắt hiện hiện. Chung quanh tu sĩ càng ngày càng chấn kinh, nếu như nói Quan Hàm dập gật đầu là ngoài ý muốn, nhưng lần này nghẹn ngào trả lời, còn có trong mắt nước mắt, giải thích thế nào? Đây là một cái rất bất phàm cấp thấp sinh mệnh, nếu như có thể được đến, vậy liền quá tốt. Thật kỳ quái. Quỷ si trong mày, hắn từng nghiên cứu qua những này cấp thấp sinh mệnh, phàm là bị ma hóa tu sĩ. Thần hồn sẽ đi hướng vô giới thiên, thẳng đến bị thần hồn bị thiên trì thủy dung hóa. Những cái kia không có thần hồn tu sĩ, chính là một cái ăn lông ở lỗ quái vật, căn bản không có linh trí. Tiểu cô nương, có lòng tin là chuyện tốt, nhưng ngươi có biết thần hồn của nàng sẽ đi hướng nơi nào sao? Quỷ si trầm giọng nói, đừng làm một số không có chút ý nghĩa nào sự tình, lãng phí thời gian. Ta biết thần hồn của nàng đi hướng vô giới thiên. Sẽ bị thiên trì thủy dung hóa, nhưng vô luận như thế nào ta cũng sẽ không từ bỏ. Dương Vị Nhiễm chân thành nói, nàng là bởi vì ta mới có thể biến thành dạng này, coi như đánh đổi mạng sống, ta cũng muốn cứu hắn. Mà lại, như người sống, chỉ làm có ý nghĩa, có thể làm thành công sự tình, kia còn có cái gì ý tứ? Tiền bối, chúng ta đi ăn cái gì, gặp lại. Nhìn chăm chú Dương Vị Nhiễm rời đi bóng lưng, quỷ si con ngươi thu nhỏ lại, nói, cảnh giới tái tạo, tiểu cô nương này có chút ý tứ. Hắn xông qua vô số cổ lão cấm địa, thậm chí ngay cả tiên đế mộ đều đi qua, tại cổ lão trên điển tịch nhìn thấy qua có quan hệ cảnh giới tái tạo sự tình, nhưng lại chưa từng có người nào có thể thành công. Hắn đến tuột cùng nên nói tiểu cô nương này lợi hại. Vẫn là nói nàng người sau lưng lợi hại. Hắn nhanh chóng đem hàng vỉa hè thu, đi theo. Thật vất vả gặp được một cái thú vị lại thần bí tiểu cô nương. Hắn muốn nhìn đến cùng giấu ở cái gì bí mật. Còn có Quan Hàm dập, cấp thấp sinh mệnh có cảm ứng. Đây cũng quá kỳ quái. Vừa tiến vào tiệm cơm, tìm tới không vị ngồi xuống. Phong Trần mở miệng nhắc nhở, tiểu công chúa, chúng ta biết thân ngươi ra rất dày. Nhưng tiền tài không để ra ngoài đạo lý ngươi hẳn là thạo A. Ở trước công chúng, đem bảo vật lộ ra, ngươi liền không sợ những lao quái vật kia ngấp nghé. Bọn hắn thật xem không hiểu, nói Dương chưa ngu xuẩn đâu. Nhưng có đôi khi nàng hết lần này tới lần khác rất thông minh. Ta biết tiền tài không để ra ngoài đạo lý, nhưng ta chính là nghĩ gặp rắc rối. Dương Vị Nhiễm cắn răng nói, tên hôn đảng kia, chiếm ta tiện nghi thời điểm, nói chuyện đều ấm giọng thì thầm. Ai biết vừa dẫn xuất chút chuyện, hắn liền mắng ta, giống ta. Ngay cả ta mất đi, cũng không tới tìm ta. Lần này ta thể cũng không tiếp tục để ý đến hắn, ta cũng không tin không có hắn, ta không thể đem hàm dập chữa khỏi. Cái này, mấy người đều có chút im lặng, cái này tiểu công chúa là phản nghịch đi. Tiểu công chúa, ta cho ngươi biết ta. Buôn Lôi cười nói, nam nhân này đâu, đều thích nghe lời nữ tử. Các ngươi sai. Dương Vị Nhiễm tức giận nói, hắn rất bá đạo, muốn người trong thiên hạ đều đối với hắn nói gì nghe nấy, nếu ai dám vi phạm ý nguyện của hắn, giết chết bất luận tội. Thật giống như hắn rất lợi hại, sống thật lâu không tầm thường a. Hắn chính là cái hoa tâm đại la bậc, tuyệt thế cặn bã nam. Nhà danh công phu, những cái kia rượu ngon món ngon đã đưa ra, Dương Vị Nhiễm hóa bi vẫn làm thức ăn muốn, miệng lớn ăn. Lúc này, mấy người mặc trang điểm rất quý khí tu sĩ đi tới, nói ra, vị cô nương này, thiếu chủ nhà ta mời ngươi sang uống một chén. Nhà ngươi thiếu chủ tính là thứ gì, cút cho ta. Dương Vị Nhiễm không chút khách khí quát lớn, nàng hiện tại siêu cấp muốn đánh người. Thiểu công chúa, là quỷ thành La Gia thiếu chủ. Buôn Lôi vội vàng giải thích nói, La Gia tại quỷ thành thế lực rất lớn, nếu như trêu chọc La Gia thiếu chủ, đối ngươi không tốt lắm. Tuyệt đối không thể trêu chọc La Gia, nếu không phiền phức liền lớn. Chương 1011, xã hội ta nhiễm tả. Dương Vị Nhiễm vỗ tay nói, các ngươi không cần sợ hãi, từ nay về sau nhiễm tả bảo kê các ngươi. Gọi các ngươi ra thiếu chủ quay lại đây, bản công chúa muốn xem nhìn, hắn tính cái dễ hành nào, dám để ta đi bồi tiểu. Cái này, trông thấy Dương Vị Nhiễm kia bá khí bộ dáng, Buôn Lôi mấy người đều há to miệng. Xã hội ta nhiễm tả, người ngoan thoại không nhiều. Bất kể hắn là cái gì La Gia, Mã Gia, toàn bộ đều cho quật ngã lại nói. Trong quán ăn vây xem tu sĩ đông đảo, lúc trước Dương Vị Nhiễm đạt được một gốc quỷ phù thụ can tu, đưa nó cho cấp thấp sinh mệnh, bực này xa hoa, trên người bảo vật khẳng định rất nhiều. Bọn hắn đều muốn tìm cơ hội từ Dương Vị Nhiễm trên người đạt được một số tạo hóa, nghe được quỷ thành La Gia thiếu chủ tìm tới Dương Vị Nhiễm lúc, bọn hắn đều nhụt chí. Chưa từng nghĩ Dương Vị Nhiễm lại như thế bá khí, ngay cả La Gia thiếu chủ đều không để vào mắt, quả thực quá lợi hại. Cái này thứ không biết chết sống, thật đem mình làm dễ hành sao. Trêu chọc La Gia thiếu chủ, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy a. Một cái không biết trời cao đất rộng bò sát mà thôi, coi như thật muốn chết, cũng không cần như thế làm đi. Quá cuồng vọng. Phía trước đều tốc độ lan đi, cản đường người chết. Ngay tại vây xem trò chuyện tu sĩ nghe được một đạo bá khí thanh âm, vội vàng quay đầu nhìn lại, bọn hắn không biết người tới là ai, nhưng cảm nhận được đám người kia khí tức về sau, cũng không dám lên tiếng, tranh thủ thời gian hướng nơi xa thối lui. Đây cũng là nhà ai thiếu chủ, đi theo người đứng bên cạnh hắn thật mạnh. Bọn hắn cảm nhận được kia cố giả thiên khí huyết, đều nhanh muốn bị hủ chết, còn chưa bao giờ thấy qua như thế dọa người thần uy. Công tử gia, nơi này chính là quỷ thành sao? Thế nào thấy rất bình tĩnh? Liêu Hạng Khởi hơi kinh ngạc, nghe nói quỷ thành bên trong ngư long hỗn tạp, lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm, nhưng hắn nhìn thấy, tựa hồ chẳng ra sao cả. Lần này tùy Tùng Vân Hoàng mà đến, chỉ có Man Tôn cùng Liêu Hạng Khởi, những người khác tự có an bài. Vân Hoàng nhìn lướt qua khách sạn người chung quanh, nói 3 cân quỷ đào hương, 2 cân liệt ỉu. Được rồi. Tiểu hai không dám lưu lại, nhanh chóng đi chuẩn bị thịt rượu. Bọn hắn nơi này chân quý nhất đồ ăn, đại khái chính là quỷ đào hương. Loại vật này đều rất khó tìm đến, cho nên cũng phi thường chân quý. Vân Hoàng nhìn thoáng qua ngồi ở phía xa Dương Vị Nhiễm cùng Quan Hàm Dập, không khỏi kiếm mi cau lại. Quan Hàm Dập khí tức trên thân rất kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy rất quái dị. Xem ra cùng ta đoán không khác nhau chút nào. Thân hồn của nàng tuyệt không đi hướng vô giới thiên. Vân Hoàng thở dài một hơi, như thật làm cho hắn đi vô giới thiên vớt Quan Hàm Dập thần hồn, phiến thiên địa này liền thật muốn loạn, đến lúc đó thời gian này sinh linh đoán chừng sẽ kìm nén không được đi. Liêu Hạng Khởi trông thấy tiểu công chúa, vội vàng chạy tới, nói tiểu công chúa, có thể ở đây nhìn thấy ngươi, thật là quá may mắn. Còn có cô mãi mãi của ta, khoảng thời gian này đều nhanh lo lắng chết rồi. Dương Vị Nhiễm bĩu môi, cái này Liêu Hạng Khởi thật biết gặp người nói chuyện nha, không giống một ít gia hỏa, chiếm tiện nghi thời điểm lẽ thẳng khí hùng, thật sự là một cái vô tình đổ vật. Khách sạn nơi hẻo lánh, một người mặc đạo bào màu vàng nóng nam tử diện mục căm trầm, hắn chính là La Gia thiếu chủ, La Văn Ấn. Thiếu chủ, ta nhìn vị kia tựa hồ cùng vừa rồi người tiến vào nhận biết, chúng ta còn muốn động thủ sao? Tiểu tùy tùng Trương Tam vội vàng hỏi, hắn cảm giác vừa rồi người tiến vào chiến lực rất mạnh, nếu là lúc này động thủ, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Cho tới bây giờ không người nào dám trước mặt ta Trương Dương, đã nàng muốn chết, vậy các ngươi liền đi qua dạy nàng làm người. La Văn Ấn con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt che kín xâm nhiên dám mang, cái này không biết sống chết nữ nhân, thực tế là quá cuồng vọng, ngay cả mặt mũi của hắn cũng không cho. Tuân mệnh, Trương Tam mang theo cả đám, nhanh chóng đi tới, đem Dương Vị Nhiễm bọn người bao bọc vây quanh. Vị cô nương này, ta cho thêm ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi quá khứ theo giúp ta ra thiếu chủ uống chén rượu, vậy ngươi liền có thể sống lấy từ đây rời đi. Trương Tam nghiêm nghị nói cho tới bây giờ không người nào dám cùng nhà ta thiếu chủ đối nghịch, hy vọng ngươi thấy rõ ràng hiện trạng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ta ngươi là nghe không hiểu sao. Dương Vị Nhiễm ánh mắt thám trầm, đám người này thật là sống không kiên nhẫn, nàng không chỉ một lần nói qua không hứng thú, cái gì cẩu thí La Gia thiếu chủ, toán cây hành nào. Đã cô nương rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạn. Trương Tam sắc mặt tâm trầm, trong mắt lấp lóe hàn mang, đã có người không nghe khuyên bảo, vậy bọn hắn đành phải dùng cường ngạnh thủ đoạn, ai cũng không thể vi phạm. Dừng tay. Buôn Lôi đứng người lên, ngăn cản những người này gây chuyện, hắn mở miệng nói các ngươi có biết nàng là ai, nàng là vãng sinh giáo truyền nhân. Liền ngay cả chúng ta cũng là hộ vệ của nàng. Nếu như các ngươi muốn động thủ, kia tốt nhất ước lượng một chút, có thể hay không tiếp nhận vãng sinh giáo nộ hỏa, nhà các ngươi mộ tổ có còn muốn hay không muốn rồi. Vãng sinh giáo. Nghe thấy cái này vô thượng truyền thừa thế lực, không biết bao nhiêu tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, vãng sinh giáo rất thần bí, rất điệu thấp, nhưng lại không người dám trêu chọc bọn hắn. Mấy năm trước, có cái tông giáo truyền nhân đắc tội vãng sinh giáo, cuối cùng mộ tổ toàn bộ bị đào, bên trong thi thể đều bị mang đi. Vẫn là vị kia truyền nhân xin lỗi bồi tội, vãng sinh giáo tu sĩ mới đưa thi thể trả lại. Chuyện này lúc ấy huyên náo rất lớn, không nghĩ tới vãng sinh giáo truyền nhân vậy mà xuất thế, thế này thì quá mức rồi. Giảng thật, bọn hắn không quá tin tưởng, nhưng lại không thể giải thích Dương Vị Nhiễm lúc trước hành vi. Người mang trọng bảo, còn có bách cổ tông người che chở, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nguyên lai là vãng sinh giáo truyền nhân, vừa rồi có nhiều ôm. Xin lỗi, những tiểu nhân vật này không kiến thức, mong rằng cô nương chớ có để ở trong lòng. La Văn Ấn đi tới, mặt mỉm cười, ai cũng không biết đáy lòng của hắn suy nghĩ gì. Vãng sinh giáo truyền nhân, rất có giao hảo tất yếu, loại này khẩn yếu con đầu. Ngàn vạn không thể đắc tội. Dương Vị Nhiễm chân mày cau lại, nàng hoàn toàn không rõ, Buôn Lôi vì sao muốn nói láo, nàng cũng không phải là vãng sinh giáo truyền nhân, một khi gặp được vãng sinh giáo tu sĩ, rất có thể sẽ bị vạch trần. Bất quá, đều đã đi đến cái này không gây ra tình cảnh, nàng đành phải kiên trì thừa nhận. Nàng phát giác được chung quanh tu sĩ càng ngày càng nhiều. Trong đó đại bộ phận người đều là muốn cướp đoạt trên người nàng bảo vật, còn có quan hàm dập. Dù sao quan hàm dập biểu hiện quá quỷ dị, như lúc này làm sáng tỏ, nàng khẳng định sẽ bị vây công, muốn từ quỷ thành chạy đi, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Đã ngươi đều nói bọn hắn là tiểu nhân vật, kia cùng tiểu nhân vật so đo, chẳng phải là lộ ra ta rất không có phong độ. Dương Vị Nhiễm lạnh nhạt nói, nghe nói là thiếu chủ tại quỷ thành thế lực rất lớn, không biết ngươi có hay không nghĩ tới muốn đi một chuyến Hồng Quân Bi nơi ở. Ta nghe nói gần đây rất nhiều vô thượng đại giáo đều tại chuẩn bị,

lúc trước một mực chưa từng hướng ra phía ngoài lộ ra, kia là cảm thấy không có gì tất yếu, hiện tại đã có người hoài nghi thân phận của nàng. Ta cảm thấy vẫn là nói rõ vi diệu, nàng chính là vãng sinh giáo truyền nhân, những cái kia muốn đánh nàng chủ ý người, các ngươi trước ước lượng một chút, chính mình có bao nhiêu cân lượng. Về phần La Gia, can đảm dám đối với vãng sinh giáo truyền nhân làm càn, vậy ta nghĩ các ngươi gia mộ tổ hẳn không có tồn tại tất yếu. Đem những lao gia hỏa kia thi thể móc ra, luyện chế thành thi khôi, hẳn là rất không tệ đi. Uy hiếp, đây là trần trụi uy hiếp. Vô số tu sĩ đều nín thở, bọn hắn biết vãng sinh giáo rất bá đạo, chưa từng nghĩ sẽ nói thẳng đào La Gia mộ tổ, hoàn toàn không có đem La Gia để vào mắt. Người, La Quân sắc mặt tâm trầm, vãng sinh giáo khinh người quá đáng, liền nói ngay, tiền bối. Ngươi không muốn đem sự tình làm quá tuyệt. Lao giáo chủ thản nhiên nói, nếu như ngươi nghĩ La Gia mộ tổ không được đào cũng được, hiện tại quỳ xuống hướng vị nhiễm bồi tội, nếu không trong vòng 3 ngày, nhất định phải đem La Gia mộ tổ đào móc. Ngươi, La Quân trong mắt che kín xâm nhiên chi mang, hắn dù sao cũng là danh chấn một phương cường giả, quỷ thành La Gia gia chủ, nếu là hướng một tên tiểu bối quỳ xuống, việc này truyền đi. Mặt mũi của hắn còn muốn hay không? Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, vượt qua thời gian này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lao giáo chủ bá khí thánh thoát, hoàn toàn không đem La Gia để vào mắt, Dương Vị Nhiễm bây giờ là vãng sinh giáo truyền nhân, ai cũng đừng nghĩ khi dễ. Ngươi! La Quân khí sắc mặt xanh xám, con ngươi trung che kín sát mang, cho hắn 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Điểm này thành ý đều không có. Tốt, ta quỳ. La Quân cắn răng quỳ xuống nói xin lỗi, hôm nay nhục nhã hắn ghi nhớ, đợi khi tìm được cơ hội, nhất định muốn đem vãng sinh giáo hủy diệt. Cút đi. Lao giáo chủ phất tay, để này một đám đuôi mù đổ vật nhanh lăn, cũng dám khi dễ vãng sinh giáo truyền nhân, thật là sống không kiên nhẫn. La Gia trong lòng tràn ngập nộ hỏa, mang theo cả đám người nhanh chóng rời đi. Những cái kia ngao ngoe muốn động tu sĩ lần này triệt để không dám động, vãng sinh giáo truyền nhân, không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Trách không được tài đại khí thô, nguyên lai là bối cảnh khổng lồ a. Tiền bối, chúng ta muốn đi vãng sinh giáo sao? Dương Vị Nhiễm dò hỏi, bây giờ có tiền bối tùy tùng, chắc hẳn trên đường đi cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm, nàng cũng không cần quá lo lắng. Không đổi. Lao giáo chủ nói ra, ngươi có biết nơi này làm sao gọi quỷ thành sao? Bởi vì nơi này ẩn giấu đi một cái cổ lão cấm kỵ, Hồng Quân Bi xuất thế, nơi đây cấm kỵ khẳng định sẽ hiện hiện. Hắn tới đây tầm nhìn, chính là muốn đem quỷ yếm xích lấy đi, món kia bảo vật đã tại quỷ thành bên trong chôn giấu vô số năm, trước kia không người có thể giết vào nơi đây, cho nên mới không có người để ý. Nhưng cũng không đại biểu, bọn hắn đã quên đi. Quỷ yếm xích. Dương Vị Nhiễm không khỏi liếc qua ngồi ngay ngắn ở nơi xa Vân Hoàng, nghĩ thầm, hắn hẳn là cũng là vì quỷ yếm xích mà đến, thật sự là đủ tuyệt tình. Lao giáo chủ nhìn lướt qua toàn bộ khách sạn, tối cổ quái, đại khái chính là Vân Hoàng 3 người. Hắn đi qua, cười nói, Lao Phu vãng sinh giáo Lao giáo chủ, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Hắn hỏi thăm còn Man Tôn, trực tiếp đem Vân Hoàng cùng Liễu Hạng Khởi không nhìn. Hai người này nhìn đều rất trẻ trung, trước mắt lao giả này đại khái là người dẫn đầu đi. Man Tôn. Man Tôn danh hiệu, tại chư Phật môn hộ bên trong cũng không văng dội. Năm đó hắn đi theo Hoang Lăng Thần Vương chinh phạt lúc, tuyệt không giết vào qua nơi đây. Ngụy Thần Vương. Lao giáo chủ cảm ứng được Man Tôn hùng hậu khí tức lúc, đều có chút kinh hãi. Phải biết hắn tu hành vô số năm, bây giờ cũng chỉ bất quá là một tôn phổ thế đại hiền. Phổ thế hiền cùng thần vương chênh lệch, tựa như hồng câu. Lao giáo chủ đáy lòng đánh một ý kiến, nói ra, tiền bối cũng hẳn là vì quỷ yếm xích mà đến đây đi. Không như ngươi ta liên thủ, cộng đồng lấy đi quỷ yếm xích. Hắn là một tôn phổ thế hiền, chỉ cần người thông minh cũng sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Đại nhân! Ngươi nhìn việc này xử lý như thế nào? Man Tôn hỏi thăm bên hông Vân Hoàng, hắn cũng không dám tùy ý làm chủ, nếu không đưa tới phiền phức, không phải hắn có thể giải quyết. Lao giáo chủ cho mày, hắn mới vừa rồi là không phải nghe lầm, một vị thần vương đều muốn cung kính người trẻ tuổi, không phải là tiên đế dòng dõi. Man Tôn là một tôn ngụy thần vương, khẳng định từng đi theo thần vương chinh chiến qua tứ phương, ngay cả hắn đều muốn cung kính người, tuyệt đối là tiên đế dòng dõi. Bởi vì thần vương dòng dõi còn không dám ở trước mặt hắn trương dương, không nghĩ tới lại có tiên đế dòng dõi xuất thế, xem ra lần này trinh phạt là không thể tránh né. Lao giáo chủ biết, Hồng Quân Bi tất nhiên sẽ hiện thế. Dạng này hợp tác không có chút ý nghĩa nào. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, chỉ cần ta đến chỗ này, quỷ yếm xích cũng chỉ có ta có thể mang đi, những người cản đường, giết không tha. Bình tĩnh lời nói mang theo vô địch sát phạt, phảng phất hắn nói đều là nói thật. Hứ! Dương Vị Nhiễm xì khẽ, lợi hại như vậy thế nào không lên thiên? Vân Hoàng kiếm mi cau lại, cái này nữ nhân ngu xuẩn là đối hắn khinh thường sao? Lao giáo chủ còn nghĩ nói thêm cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là ngừng lại, đắc tội một vị tiên đế dòng dõi, vậy sẽ rất phiền phức. Chờ hắn rời đi về sau, Dương Vị Nhiễm đụng lên đến. Nói ra, bằng hữu của ngươi hồi âm không, hàm dập thần hồn đến tột cùng có hay không đi hướng vô giới thiên. Nàng không có chút nào cung kính, đương nhiên đến chất vấn hắn. Thần hồn của nàng đến tột cùng có hay không đi hướng vô giới thiên, khoảng thời gian này ngươi chẳng lẽ còn không có phát giác sao? Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nghiêm mặt nói, ngươi như muốn để ta liền nàng, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời. Không cần ngươi quan tâm. Dương Vị Nhiễm chu môi nói, chính ta xông họa, ta sẽ giải quyết, nếu ai lại cầu ngươi, chính là chó con. Liền ngươi, còn nghi cứu quan hàm dập. Vân Hoàng biểu lộ rất căm ghét, cái này tiểu ngu xuẩn có phải là đối hoán niệm đại hung có cái gì hiểu lầm, loại vật này ngay cả tiên đế cũng không dám trêu chọc, đến tột cùng là ai cho nàng dũng khí. Có thể giải cứu quan hàm dập. Ta khuyên ngươi thả thông minh một chút. Nàng nếu là tái xuất sự tình, coi như ngươi cầu ta, ta cũng không giúp được một tay. Vân Hoàng từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một vật, nói ra, đem kiện vật phẩm này cho nàng đeo lên, chỉ cần thần hồn của nàng có sóng chấn động, ngọc bội liền sẽ phát sáng. Dương Vị Nhiễm lúc đầu không muốn để hắn hỗ trợ, nhưng việc quan hệ quan hàm dập, chỉ có thể tiếp nhận, đem kia một khối ngọc bội cho quan hàm dập đeo lên. Chương 1014, Thượng Thương Đạo Trường. Đeo lên ngọc bội về sau, Dương Vị Nhiễm liền dẫn quan hàm dập trở lại ban đầu chỗ ngồi. Tiểu công chúa, thiếu niên kia chính là ngươi lúc trước nói, một mực khi dễ ngươi vị kia đi. Truy Nguyệt đôi mắt đẹp bên trong lóe ra tinh quang, nói ra, hắn dáng dấp rất đẹp trai a. Hứ, ngươi tuyệt đối đừng bị hắn gương mặt kia mê hoặc. Dương Vị Nhiễm phẫn hận nói. Trừ gương mặt kia có thể vào mắt, cái khác rối tinh rối mù, trọng yếu nhất chính là hắn sẽ còn mắng chửi người, lần kia ta làm sai sự tình, hắn còn nghĩ đánh ta. Ê! Truy Nguyệt có chút im lặng, cái này tiểu công chúa có phải là có chút ngu xuẩn, nàng đem quan hàm dập hại thành dạng này, mị thiếu niên muốn đánh nàng không phải rất bình thường sao? Cho dù ai nhìn thấy ngươi như thế biết gây họa, đều rất tức giận có thể hay không? Nhưng nàng đến cùng không có nói ra, miễn cho tiểu công chúa nói nàng tuổi trò ra bên ngoài ngoặt. Tiên đế dòng dõi sao? Quỷ si con ngươi thu nhỏ lại, hắn luôn cảm thấy thiếu niên ở trước mắt rất bất phàm, có thể giúp người tái tạo cảnh giới, còn có thần vương hộ đạo, tuyệt đối là một tôn không được đại nhân vật, nhất định phải biết rõ ràng mới được. Hắn luôn cảm thấy mảnh này cương vực bên trong muốn phát sinh đại sự, như thế dọa người chẳng cảnh. Đúng là trước kia chưa bao giờ thấy qua. Ban đêm quỷ thành rất đẹp, phố lớn ngõ nhỏ bên trong răng đèn kết hoa, nam lai bắc vãng tu sĩ đều ở bên ngoài lắc lư. Ầm ầm. Giây lát, một đạo hùng vĩ lôi âm vang vọng trời cao, cuộn trào vô song khắc nghiệt khí tức phô thiên cái địa xoắn tới, toàn bộ bầu trời đều nhanh muốn sụp đổ. Trên bầu trời sen lẫn tinh mang óng ánh chói mắt, nhanh chóng vãi xuống đến, giống như ban ngày. Đột nhiên xuất hiện tiếng ầm ầm, đem những tu sĩ kia giật nảy mình, nhao nhao đứng ra, muốn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. mau nhìn, trên trời bay chính là cái gì? Phương viên ngàn vạn dặm tinh khung đều được thắp sáng, ban ngày một mảnh, không trung cảnh tượng rất rõ ràng. Đám người ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp một tòa đảo hoàng trôi nổi mà đến, phía trên lượn lờ hừng hực tiên mang, tản mát ra khí tức có chút đáng sợ. Đảo hoang phía trên rủ xuống mảng lớn sợi rễ, những cái kia sợi rễ tựa như xúc tu, rất là dữ tợn. Không biết bao nhiêu tu sĩ bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, kia một khối trôi nổi đảo hoang lai lịch bí ẩn, tản mát ra cổ pháp khí tức, mơ hồ có thể nghe thấy hỗn độn đạo âm. Công tử gia, phía trên trôi nổi kia một khối đảo hoang hẳn là chính là quỷ thành cất giấu bí mật. Liêu Hạng Khởi hơi kinh ngạc, nếu như cái này một khối đảo hoang chính là quỷ thành cất giấu bí mật, kia quỷ thành tu sĩ không nên kinh ngạc à. Nét mặt của bọn hắn đã nói rõ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua khối này đảo hoang, thật không biết là vật gì, nhìn tư thế tựa hồ kẻ đến không thiện. Xuy, tiếng xe gió không ngừng vang lên, đám người trông thấy khối kia đảo hoang ngay tại cực tốc chìm xuống dưới rơi, một màn này cảnh tượng dọa sợ tất cả tu sĩ. Hắn rơi xuống, mau trốn. Vô số tu sĩ nhanh chóng hoành độ hư không, muốn thoát đi ra quỷ thành. Tình huống nơi này quá dọa người, như tiếp tục lưu lại, rất có thể ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Tất cả tu sĩ đều hướng bên ngoài rút lui, chờ kia một khối đảo hoang rơi xuống, toàn bộ quỷ thành đều bị đánh chìm, bụi bặm cuốn lên cao vạn trượng, phát ra đánh huyết khí rất khủng bố, khí thôn tinh hà. Nồng đậm khói lửa tràn ngập không trung, xuyên thấu qua nồng hậu dày đặc khói bụi, có thể thấy rõ ràng quỷ thành cảnh tượng, nơi này biến thành phế tích, mà vừa rồi rơi xuống cũng không phải là đảo hoang, đúng là một tôn hung cầm thi thể. Kia một tôn hung cầm toàn thân dày đặc vảy màu đỏ, một đôi cánh tung hoành ngàn vạn dặm, hai con ngươi đang mở hí, có tráng kiện quang huy giao thoa, đây là tuyệt thế hung ma, có được cực mạnh chiến lược. Cái này, đây là thượng thương trong đạo trường Bích Hải Kim Tinh Thú, tin đồn vật này sau khi thành niên, chiến lược thẳng bức tiên hiển, đến tột cùng là ai đưa nó chém giết. Các ngươi mau nhìn, trên lưng nó vết thương, cái này tựa như là từ bi cầm lưu lại. Từ bi cầm lưu lại vết thương, không phải là hải đường thế gia người, chuyện này không có khả năng lắm đi. Ta nghe nói hải đường thế gia truyền nhân tu vi yếu kém, nhát gan sợ phiền phức. Đúng vậy a, có lẽ việc này là những người khác làm, coi như chém giết Bích Hải Kim Tinh Thú chính là hải đường thế gia người, vậy các ngươi nói, bọn hắn vì sao muốn đem quỷ thành phá hủy? Những này đế thống tiên môn lão giả, sống quá lâu, luôn yêu thích làm một số xuất kỳ bất ý sự tình, ai biết mục đích của bọn họ là cái gì? Đám người nghi hoặc thời khắc, Vân Hoàng kiếm mi nhíu chặt, trong mắt lấp lóe lăng lệ chi mang. Người khác không biết hải đường thế gia người vì gì đem Bích Hải Kim Tinh Thú ném ở quỷ thành, nhưng hắn lại rất rõ ràng. Xem ra hải đường thế gia truyền nhân không đơn giản a. Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu nói, chúng ta còn ở nơi này chờ quỷ yếm xích, kỳ thật, món kia bảo vật sớm đã bị lấy đi. Hải đường tâm làm như vậy tầm nhìn, đơn giản là để đám người đừng ở nơi đây lãng phí thời gian. Nhanh chóng chạy tới thượng thương đạo trường làm chính sự. Quỷ yếm xích bị lấy đi. Liêu Hạng Khởi có chút kinh ngạc, nói ra, vậy chúng ta chẳng phải là muốn đi một chuyến uổng công sao? Không có quỷ yếm xích, như thế nào mới có thể lấy đi Hồng Quân Bi? Gấp cái gì? Vân Hoàng Tà Mị cười nói, nếu là quỷ yếm xích rơi vào trong tay người khác, thật là có điểm phiền phức, nhưng nó tại hải đường tầm trong tay. Lược thi tiểu kế liền có thể đạt được. Công tử gia, ngươi chẳng lẽ lại muốn dùng mỹ nhân kế đi? Liêu Hạng Khởi có chút xem thường, thật không trách tiểu công chúa nói Vân Hoàng là hoa tâm đại la bậc, trừ mỹ nhân kế bên ngoài, hắn liền muốn không đến những biện pháp khác sao. Đến thời điểm ngươi liền minh bạch. Vân Hoàng câu môi cười cười, hải đường tâm sắc thực không dễ đối phó, nhưng hắn sớm có diệu kế, đã thượng thương đạo trường đã mở ra. Cũng không cần dừng lại ở chỗ này. Dương Vị Nhiễm gặp Vân Hoàng bọn người rời đi, lông mày không khỏi cau lại, hắn lần này là thật dự định mặc kệ nàng sao. Cái này vô tình vô nghĩa hỗn đản. Lao giáo chủ, chúng ta còn muốn đi vãng sinh giáo sao? Dương Vị Nhiễm trầm giọng hỏi thăm,

nàng cùng một phương này cương vực không hợp nhau. Nàng tựa như tiên nữ trên trời, không nhiễm thế tục bụi bặm. Diệt đạo ấn. Mười ngón tay của nàng rung động, bóp ra một cái cổ lão đạo ấn, kinh khủng quy tắc chi lực càn quét bát hoang, nhanh chóng áp xúc cùng một chỗ, hình thành đạo ấn rất đáng sợ, bên trong ẩn chứa khí huyết rất cuồng bạo. Kim sĩ côn bằng con ngươi thu nhỏ lại, có dọa người quang huy nở rộ, trong nháy mắt đó, hắn phảng phất cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Muốn chạy trốn, nhưng mảnh này cương vực bị khủng bố thần phạt bao phủ, cho dù thủ đoạn thông thiên, cũng rất khó bỏ chạy ra ngoài. Điểm trọng yếu nhất là hắn căn bản không có bỏ chạy dũng khí. Ầm. Một trường kia đập vào kim sĩ côn bằng trên người, thân thể khổng lồ bị đánh bay ra ngoài, phách tuyệt 10 vạn đạo huy tại trong cơ thể của nó bốc lên, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nứt ra. Thật mạnh. Những cái kia quan chiến lao quái vật vạn phần hoảng sợ, có thể đem 10 vạn thiên đạo dung hội quán thông liền đã là kinh vi thiên nhân. Nhưng mới rồi một trường kia, hoàn toàn đem quy tắc đánh vào kim sĩ côn bằng cơ thể bên trong, đối lực lượng trường khống, càng để cho người sợ hãi. Kim sĩ côn bằng bị đánh bay về sau, nhanh chóng rời đi mảnh này cương vực, mục đích của nó đã đạt tới. Chạy đến nơi đây, chính là muốn dò xét ra nhân tộc cường giả nội tình, hiện tại xem ra, tu sĩ nhân tộc là chuẩn bị làm thật. Dạ Lạc Hoàng vỗ tay, trở lại ban đầu vị trí, thấp giọng nói thế nào, rất lợi hại đi. Ừm. Vân Hoàng gật đầu ứng thanh, không một hạt bụi thể cử thế vô song, Dạ Lạc Hoàng hoàn toàn đưa nó cho trường khống, mà lại đối 10 vạn thiên đạo vận dụng, cũng vô cùng thành thạo. Chỉ cần có thể thêm chút sức, có lẽ có thể vấn đỉnh tiên nhân. Không có kim sĩ côn bằng nhiễu loạn, những tu sĩ kia tiếp tục chinh phạt, bọn hắn muốn xâm nhập hỏa thần cung bên trong, chỉ cần có thể tìm tới kỳ ngộ, liền có thể một bước lên trời. Công tử gia, hỏa thần cung bên trong thật có dấu bảo vật sao? Liêu Hạng Khởi gặp đám kia tu sĩ liều mạng hướng cái này. Bên trong đuổi, đều giết đỏ cả mắt, không khỏi thở dài một cái. Vân Hoàng tuyệt không trả lời, hỏa thần cung bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì, hắn cũng không rõ ràng. Năm đó những cái kia trinh phạt chư Phật môn hộ thần vương, lưu lại thủ đoạn hẳn là rất đáng sợ đi. Ầm ầm. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều tu sĩ tràn vào một phương này chiến trường. Hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, hỏa thần cung đại môn chậm rãi mở ra, cung vũ bên trong có vô số dùng tảng đá tạo hình thành tượng đá, những cái kia tượng đá toàn thân chạy xuôi kim quang. Cho dù đi qua vô số năm, bọn họ vẫn tại nở rộ quang hoa. Hỏa thần cung đại môn mở ra về sau, kia một cái thông đạo biến mất, không có xâm nhập mảnh này cương vực tu sĩ đều đau đến ngực, vô cùng thất vọng. Công tử gia, những này tượng đá đặt ở nơi đây, có chỗ lợi gì? Liêu Hạng Khởi nhìn không rõ những này tượng đá sử dụng, nếu là vật vô dụng, bày ra ở đây, không phải chiếm không gian sao? Người đây liền không hiểu. Man Tôn mở miệng giải thích có thể tại hỏa thần cung bên trong lưu lại tượng đá, toàn bộ đều là thần vương cường giả, đã từng giết vào qua nơi đây nhân vật tuyệt đỉnh. Đây là vinh quang biểu tượng, là nhân tộc hành trình lịch sử, ngươi chớ xem thường những này tượng đá, nếu như là ngươi, đoán chừng cả một đời cũng không thể đạt được vô thượng vinh quang. Ai, ta nói tiền bối có thể hay không người khác thân công kích? Liêu Hạng Khởi có chút im lặng, chưa thấy qua như thế xem thường người. Nơi này trừ tượng đá, tựa hồ cái gì cũng không có a. Liêu Hạng Khởi ngắm nhìn bốn phía, thực tế là xem không hiểu, vì tiến vào hỏa thần cung, vẫn lạc vô số tu sĩ, những cái kia bị chém giết sinh linh, nếu như biết được cung vũ bên trong cái gì tạo hóa đều không có, đoán chừng sẽ tức giận đến lại chết một lần. Vị Nhiễm, ngươi qua đây. Vân Hoàng không muốn cùng Liêu Hạng Khởi cái này liễu díu đồ vật nói chuyện, rõ ràng là đạo thánh truyền nhân, nhưng lại như cái vô tri bò sát, cái gì cũng đều không hiểu. Nghe được Vân Hoàng thanh âm, Dương Vị Nhiễm chân mày cau lại, trong đôi mắt đẹp lấp lóe không vui chi mang, hỏi ngươi gọi ta làm cái gì? Vân Hoàng nghe ra nàng trong lời nói không vui, nhưng cũng không có trách cứ nàng, nếu là lại giống nàng vài câu, đoán chừng cái này nữ nhân ngu xuẩn liền muốn trở mặt. ngươi không phải rất thích bảo vật sao? Vân Hoàng thấp giọng nói, ngươi qua đây nhìn xem, có thể hay không đạt được hữu dụng bảo vật. Dương Vị Nhiễm hai con ngươi đặt vào tinh quang, không có cách, ai bảo nàng là cái tiểu tài mê đâu. Nhanh chóng đi vào Vân Hoàng bên người, nói như thế nào mới có thể đạt được bảo vật, ngươi cũng đừng gạt ta, không phải ta cắn chết ngươi. Thật sao? Vân Hoàng đưa tay ngả ngớn Dương Vị Nhiễm cái cằm, trêu đùa nói, đó là dùng ngươi phía trên miệng nhỏ, vẫn là phía dưới, không dùng được cái miệng đó, ta đều rất tình nguyện. Ngươi! Dương Vị Nhiễm xinh đẹp, mặt bạo hồng, hung hăng dẫm Vân Hoàng một cước, trong đôi mắt đẹp lấp lóe nước mắt, miệng tốt tốt, chỉ biết khi dễ nàng. Còn nói ra vô sỉ như vậy, đoạn thời gian trước là ai giống lớn nàng, còn nghĩ động thủ đánh nàng. Hiện tại lại ưỡn nghiêm mặt đến đùa giỡn nàng, thể diện tốt dày nha. Như thế không trải qua đùa sao? Vân Hoàng trầm giọng nói, đừng nóng giận, ta sẽ giúp ngươi chưa khỏi quan hàm dập. Ai muốn ngươi giúp? Dương Vị Nhiễm trừng mắt liếc hắn một cái, nói lại nghĩ đến chiếm ta tiện nghi đi. Ta sẽ không để cho ngươi đụng. Muội muội, ngươi hiểu lầm công tử. Lúc này, Dạ Lạc Hoàng xen vào nói, công tử đối ngươi sự tình rất để ý. Dạ Lạc Hoàng đều có chút đỏ mặt, công tử lời mới vừa nói, thực tế là quá xấu hổ, thật không biết hắn là lúc nào học cái xấu. Trước kia chỉ có một sợi thần hồn, có thể ngoan, xưa nay không nói lời nói thô tục đùa giỡn người. Được rồi, ta không có giận hắn. Dương Vị Nhiễm cảm thấy, vẫn là để Vân Hoàng xuất thủ cứu quan hàm dập vi diệu, nếu như thời gian trì hoãn quá dài, quan hàm dập khả năng thật về không được. Ta có phải là thật hay không sẽ chỉ gây tai họa, mỗi lần đều muốn ngươi giúp ta giải quyết tốt hậu quả. Dương Vị Nhiễm dò hỏi, kia ngày bị Vân Hoàng mắng, nàng có thể ủy khuất. Dĩ nhiên không phải. Vân Hoàng giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi chỉ gây tai họa bên ngoài, vẫn có chút sử dụng. Có làm được cái gì? Dương Vị Nhiễm hiếu kỳ nói, nàng đến muốn nghe xem, cái này Hoa Tâm Đại La Bậc còn có thể nói ra lời gì tới. Khi dễ nàng nghiện đi. Ngươi lớn lên liền hiểu, phương diện kia sử dụng. Vân Hoàng tà mị nói, đưa tay nắm ở Dương Vị Nhiễm eo nhỏ. Chương 1018, tự có tính toán. Dương Vị Nhiễm đưa tay gỡ ra con kia tắc quái bàn tay, gia hỏa này thật rất không chịu ngồi yên, chọc giận nàng sinh khí, không chiếm được tiện nghi chiếm, lại tới hống nàng. Làm những này không phải liền là muốn ôm nàng sao? Gia hỏa này thật sự là một điểm khí độ đều không có. Những này tượng đá có gì đó quái lạ. Xâm nhập hỏa thần cung tu sĩ kinh hô. Lúc trước tượng đá cũng không biến hóa, nhưng theo thời gian trôi qua, tất cả tượng đá đều sẽ cải biến, cổ quái như vậy chẳng cảnh, xác thực muốn biết rõ ràng mới được. Người đưa bàn tay đặt ở phía trên, dụng tâm đi cảm ngộ. Vân Hoàng đem Dương Vị Nhiễm bàn tay đặt ở tượng đá bên trên, pho tượng đá này là nữ tử, nàng ngũ quan tinh xảo, khi còn sống, nhất định là một cái kinh diễm chúng sinh tu sĩ. Ừm. Dương Vị Nhiễm gật đầu, nàng nghiêm túc cảm ứng, vừa nhắm lại hai con người, liền cảm giác được trong tượng đá có một cô rất tinh khiết mặt trời chi năng phun trào, cố lực lượng kia thật đáng sợ. Trước mặt nó, Dương Vị Nhiễm cảm giác chính mình hiểu thấu đáo Thái Dương bá thể, liền như là bụi bặm, nhỏ bé đến không đáng kể. Nàng thử nghiệm đi dẫn đạo kia một cỗ tinh thuần mặt trời chi năng, vừa chạm đến kia một cỗ lực lượng, liền cảm giác toàn thân đều bắt đầu cháy rừng rực, âm thầm đem những này tinh thuần lực lượng dùng để rèn luyện nhục thân huyền tàng. Còn lại tu sĩ cũng đi theo làm theo, bọn hắn phát hiện bí mật này về sau, đều rất hưng phấn, chỉ tiếc cuối cùng thành công ít càng thêm ít. Vân Hoàng đi đến quan hàm dập bên người, đang muốn đưa tay đụng vào, ai ngờ quan hàm dập sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, tựa hồ không muốn để nàng tiếp cận. Biến hóa như thế, để Vân Hoàng càng thêm xác định, quan hàm dập thần hồn không có đi hướng vô giới thiên, mà là giấu ở trong thân thể một góc nào đó. Công tử, ta không biết rõ, bị hoán niệm đại hung ma hóa tu sĩ, thần hồn đều sẽ đi hướng vô giới thiên, làm sao nàng là cái trường hợp đặc biệt. Dạ Lạc Hoàng dù sao từ thời cổ sống đến nay, rất nhiều cấm kỵ đều như lòng bàn tay, nàng còn chưa bao giờ thấy qua bị hoán niệm đại hung ma hóa người, xuất hiện tình huống như vậy. Là đồng sinh chú nguyên nhân. Vân Hoàng đem tình hình thực tế nói ra, đồng sinh chú từng tại cổ minh tiên đế trong tay, nhiễm vô số nhân tộc tiên huyết, nó sự đáng sợ không thể so hoán niệm đại hung kém. Hàm dập thần hồn đại khái là dấu ở hoán niệm đại hung cùng đồng sinh chú gặp nhau chỗ, ta dự định đưa nàng thần hồn dẫn đạo ra, một lần nữa đưa nàng luân hồi. Một lần nữa luân hồi. Dạ Lạc Hoàng đấy lòng hiển hiện lo lắng, nói công tử, hàm dập thần hồn đầy đủ, nàng vạn nhất không muốn luân hồi đâu. Dù sao nàng tung hoành cửu vực, uy phong lẫm liệt, ai cũng không muốn từ bỏ phần này vinh quang. Không phải do nàng. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, hắn vốn không muốn đi quản quan hàm dập sự tình, coi như sơ nàng làm những sự tình kia, thật hận không thể đưa nàng cho chém thành muôn mảnh. Vậy cái này một bộ nhục thân đâu? Dạ Lạc Hoàng hỏi thăm một câu, nếu quả thật muốn đem quan hàm dập đưa đi. Luân hồi, vậy cái này có đủ hoán niệm đại hung trưởng khống nhục thân lại nên xử lý như thế nào? Hủy. Vân Hoàng không chút do dự nói, nếu như không có đồng sinh chú xuất hiện, hắn vẫn ý như là sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Dù cho không để quan hàm dập vẫn lạc, cũng sẽ hủy bộ thân thể này. Tốt ta, ngươi là lão đại, nghe ngươi. Dạ Lạc Hoàng chế nhạo nói, thật không có gặp qua ác độc như vậy người, kỳ thật nàng cảm thấy, chỉ cần đem đoán nghiệm đại hung cho xóa đi, liền có thể để quan hàm dập khôi phục. Có thể Vân Hoàng càng muốn để quan hàm dập một lần nữa luân hồi, dù sao luân hồi cùng chuyển thế trùng tu có rất lớn khác nhau. Luân hồi muốn rửa sạch kiếp trước chướng nghiệt, chống rông đi hướng chuyển sinh chi đạo, quên kiếp trước đủ loại nhân quả, mới sinh tư thái đối mặt trần thế. Chuyển thế trùng tu là có thể mang theo ký ức, nhưng cách làm như vậy rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ta tự có tính toán. Vân Hoàng trầm giọng nói, năm đó ta tìm khắp chư thiên vạn giới cũng không tìm tới bóng dáng của nàng, nàng nói chung cũng là luân hồi đi. Bây giờ mệnh thư đã không tên của nàng, coi như cưỡng ép đưa nàng lưu lại, cuối cùng vẫn là sẽ diệt vong. Dạ Lạc Hoàng không có đáp lời, nàng biết Vân Hoàng bàn tay tam quốc thư, xuyên qua cổ kim, biết rất nhiều nàng cũng không biết sự tình. Đã hắn đã làm tốt quyết định, cũng không cần thiết nhiều lời. Cổ lao giáo đình bên trong, có khủng bố vô song huyết khí tràn ngập không trung, nơi này âm trầm hắc ám, nếu là tu sĩ tầm thường bước vào, đoán chừng sẽ bị dọa nước tiểu. Ngươi xác định nơi này thật có thể tìm tới Kỳ Sơn quỷ tộc sao? La Văn Ấn cho mày, hắn làm sao cảm giác nơi này âm trầm, giống như có một đôi mắt ở sau lưng chăm chú nhìn, cái cổ phát lạnh. Đi theo hắn tới vốn là còn rất nhiều tu sĩ. Chỉ tiếc trên nửa đường đều vô duyên vô cớ vẫn lạc, để hắn nơm nớp lo sợ, sợ sẽ xảy ra chuyện. Cái này, Trương Tam biết hầu nhúc nhích, hung hăng nuốt nước miếng một cái, run giọng nói thiếu chủ, ta cũng không rõ lắm, tấm bản đồ này rất nhiều nơi đều không quá rõ ràng, hiện tại cũng chỉ có thể đi trước đi nhìn, tìm kiếm chút vận may. La Văn Ấn đều nhanh muốn bị bức điên, bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ. Nơi này âm trầm khủng bố, hắn căn bản không dám đi một mình, nếu không, khẳng định đem Trương Tam cho chém giết. Một chút chuyện nhỏ đều làm không xong, còn sống có làm được cái gì? Thiếu chủ, ngươi nhìn phía trước có ánh đèn, chúng ta đi qua nhìn xem xét. Trương Tam trông thấy ánh đèn một khắc này, không biết cao hứng biết bao nhiêu, rốt cục không cần tiếp tục lo lắng hãi hùng, loại này địa phương quỷ quái thật rất đáng sợ a. Hai người nhanh chóng chạy tới, đến nhìn thấy lại không phải Kỳ Sơn quỷ tộc người, mà là Hàn Tâm Đường. Hàn Tâm Đường mang theo Cửu Hy Thánh Tông một số tâm phúc, nàng muốn đi tìm Kỳ Sơn quỷ tộc tu sĩ, sau đó tìm cơ hội sẽ báo thù rửa hận, lần này nhất định phải đem Vân Hoàng chém giết. Cái này tiểu xuất sinh lại, nhưng dám xem thường nàng. Hàn Tâm Đường cắn răng, trong lòng tràn ngập nộ hỏa tiểu xuất sinh. Một khi ngươi rơi vào trong tay của ta, ta nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Dám xem thường ta, đến thời điểm bắt lại ngươi, liền để ngươi ăn ta bàn chân. Thánh nữ, có người tới. Cửu Hy Thánh Tông cường giả nhắc nhở. Quỷ thành người của La Gia. Hàn Tâm Đường con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe lăng lệ chi mang, nàng nghe nói La Văn ấn ngấp nghé Dương Vị Nhiễm, vừa vặn có thể lợi dụng. Nguyên lai là La gia thiếu chủ. Hàn Tâm Đường đứng người lên, cười nói La đạo hưu cũng hẳn là vì tìm kiếm Kỳ Sơn quỷ tộc tu sĩ, mới có thể tới chỗ này à. La Văn ấn đánh giá Hàn Tâm Đường, hắn từ Hàn Tâm Đường trong mắt nhìn thấy tính toán quan mang, hiện tại sâu kiến thật đúng là cuồng vọng, ai cũng dám tính toán, cũng không sợ sẽ rời lên tảng đá nện chân của mình. Không sai. La Văn ấn tuyệt không giấu giếm, những người này chỗ này, nói chung cũng là ôm cùng hắn tâm tư giống nhau, chỉ cần tìm được Kỳ Sơn quỷ tộc, liền có thể cùng những người kia chống lại. Bọn hắn ngay tại tìm kiếm Kỳ Sơn quỷ tộc tu sĩ, nhưng lại không biết, hiện tại Kỳ Sơn quỷ tộc nội bộ, đã bắt đầu chờ xuất phát. Kim Sĩ Côn Bằng bị đả thương, đủ để chứng minh nhân tộc cường giả không yếu, nếu như ngồi chờ chết, rất có thể sẽ chết càng thê thảm hơn, hiện nay, chỉ có thể toàn lực ứng phó đi liều một phen. Chương 1019, sủng thành một cái đồ ngốc. Hỏa Thần Cung bên trong, đã qua 2 ngày. Từ trong tượng đã đạt được truyền thừa tu sĩ đông đảo, đều có lai lịch lớn, Dương Vị Nhiễm cũng đem Thái Dương bá thể tăng lên tới kinh khủng cấp độ, tu vi thẳng bức thập phẩm đại đế. Loại cấp bậc này tu vi, xác thực không tính mạnh, nhưng nàng niên kỷ nhỏ, tiềm lực vô hạn. Dù sao 16 tuổi thập phẩm đại đế, lại có thể tìm đạt được mấy cái, trọng yếu nhất còn tu hành vô địch thể thuật, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian. Tất nhiên, có thể trưởng thành đến đỉnh phong. Kia một cỗ tinh thuần lực lượng vừa vặn có thể cùng Thái Dương bá thể kêu gọi lẫn nhau, ngươi biết là cái gì sao? Dương Tương Lai đến Vân Hoàng bên cạnh thân, tò mò hỏi, Vân Hoàng để nàng hấp thu lực lượng, tất nhiên không hề tầm thường. Vân Hoàng đưa tay nắm ở eo thon của nàng, lần này Dương Vị Nhiễm tuyệt không tránh ra khỏi, nghĩ từ hắn nơi này đạt được đáp án, liền tiện nghi một chút hắn tốt. Để ngươi hấp thu cố lực lượng kia, nói ra hủ chết ngươi. Vân Hoàng trầm giọng nói kia là Xích Phượng nhất tộc vô số cường giả lực lượng, ngươi dùng bọn họ đến rèn luyện Thái Dương bá thể, không thể thích hợp hơn. Hiện tại không tức giận đi. Kia ngày giống ngươi, là bởi vì ngươi xảy ra chuyện, không ngay lập tức nói cho ta. Nếu như không có quan hàm dập, ngươi chết về sau, ta nên làm cái gì? Phốc phốc. Dương Vị Nhiễm nhịn không được cười lên, trợn mắt nói hình như không có ta, ngươi sẽ chết đồng dạng. Ngươi cái này hoa tâm củ cải, không biết thông đồng bao nhiêu nữ hải. Vân Hoàng bàn tay chậm rãi rời, phát giác được hắn kia tắc quái tay, Dương Vị Nhiễm tranh thủ thời gian tránh ra khỏi, nói ngươi thật không xấu hổ, trước công chúng hạ liền muốn làm loạn. Đúng, hàm dập cứu không được sao. Nàng không muốn cùng Vân Hoàng thảo luận những cái kia không thích hợp thiếu nhi sự tình, gia hỏa này chỉ có ngứa tay thời điểm, mới có thể đến hướng nàng. Thật một điểm thành ý đều không có. Ta sẽ đem thần hồn của nàng dẫn đạo ra, đưa đi luân hồi chuyển thế. Vân Hoàng mở miệng an ủi ta biết nàng cứu ngươi một mạng, ngươi không bỏ được nàng người bạn này rời đi, nhưng đây là nàng mệnh chung chú định. Mệnh thư đã không tên của nàng. Coi như ta dùng thông thiên chi năng đưa nàng cứu trở về, nàng cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân mà chết. Mà lại, như loại này hành vi nghịch thiên, sẽ dẫn xuất tuế nguyệt chi thần, đến thời điểm liền phiền phức. Dương Vị Nhiễm không nói lời gì, nàng rất không hài lòng cách làm này, nếu như quan hàm dập chuyển sinh, liền sẽ không nhớ kỹ nàng. Có thể hắn lại lo lắng Vân Hoàng xảy ra chuyện, tuy nói không biết tuế nguyệt chi thần là cái gì. Nhưng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nghe thấy danh tự đều rất đáng sợ. Công tử, có thể đi. Dạ Lạc Hoàng tới nhắc nhở một tiếng, công tử thật đúng là sẽ lừa gạt Dương Vị Nhiễm, cũng chỉ có cái này xuẩn nha đầu tin tưởng hắn. Công tử nếu thật muốn để quan hàm dập còn sống, liền không người có thể làm cho nàng chết. Ngay cả nàng đều có chút xem không hiểu, công tử làm như vậy, cứu. Lại có cái gì mục đích? Hàm dập đâu? Lúc này, Dương Vị Nhiễm lấy lại tinh thần, ngắm nhìn bốn phía, nhưng không nhìn thấy quan hàm dập thân ảnh, để nàng có chút gấp. Lạc Hoàng tỷ, ngươi có trông thấy hàm dập sao? Dương Vị Nhiễm lo lắng hỏi, không nghĩ tới vậy mà đem quan hàm dập cho mất. Dạ Lạc Hoàng có chút xấu hổ, không biết nên trả lời thế nào mới tốt, nàng vừa rồi cũng không có quá chú ý. Công tử, hàm. Dương Vị Nhiễm đều muốn gấp khóc, tìm không thấy quan hàm dập, nàng sẽ phát điên, vốn là thiếu hàm dập thân cứu mạng, hiện tại lại đem người mất. Gấp cái gì? Vân Hoàng kiếm mi cau lại, không vui nói một bộ không dùng được thi thể mà thôi, chạy thoát thì thôi. Thân hồn của nàng ta đã đưa đi luân hồi, ngươi không cần phải lo lắng. A, Dương Vị Nhiễm có chút mê mang, luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Dạ Lạc Hoàng kêu lên một tiếng sợ hãi, công tử mở mắt nói lời bịa đặt bản lĩnh thật sự là luyện được lô hỏa thuần thanh. Nàng tuy nói không biết quan hàm dập lúc nào chạy mất, nhưng nàng dám đánh cam đoan, Vân Hoàng tuyệt đối không có đem quan hàm dập thần hồn lấy ra. Công tử, ngươi vì sao muốn lừa gạt Vị Nhiễm? Dạ Lạc Hoàng cuối cùng không hỏi ra vấn đề này, nếu để cho Dương Vị Nhiễm biết, Vân Hoàng lại lừa nàng, đoán chừng vừa đánh vỡ điểm đóng băng, lại muốn tiếp tục ngưng kết. Dương Vị Nhiễm cùng Dạ Lạc Hoàng rời đi trước, về phần vãng sinh giáo lao giáo chủ, chẳng biết lúc nào rời đi. Chờ đại bộ phận tu sĩ đều sau khi rời đi, quỷ si chậm rãi đi tới, nói đại nhân chính là thần nhân vậy, muốn cứu về quan hàm dập, bất quá trong nháy mắt sự tình, ta không rõ, ngươi vì sao muốn lựa chọn nhất đả thương người cách làm. Nếu để Dương Vị Nhiễm phát hiện, Vân Hoàng căn bản không nghĩ tới muốn cứu quan hàm dập, đoán chừng sẽ trực tiếp đem hắn đẩy vào lãnh cung. Ngươi xông qua tiên đế mộ, thậm chí quan sát qua nguyên thủy đạo kinh, hẳn là ngay cả chút chuyện này đều nhìn không thấu sao. Vân Hoàng cười nói quan hàm dập xác thực sẽ chết, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Không phải, ngươi cho rằng nàng làm sao vừa vặn có thể chuyển di đồng sinh chú, thần hồn lại vừa vặn có thể tại trong khe hẹp sinh tồn. Ta như hiện tại đưa nàng đưa đi chuyển sinh, còn lại vận rủi, đều sẽ rồi trên người Dương Vị Nhiễm. Ta cũng không phải là không muốn cứu về quan hàm dập, chỉ là không muốn cải biến hậu thế sinh mệnh vận chuyển mà thôi. Quỷ si bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai trong này còn cất giấu huyền cơ. Đại nhân không hổ là vạn cổ đệ nhất, bội phục. Quỷ si từ đáy lòng gửi lời chào, trước mắt vị này, tung hoành cổ kim vô số năm, hắn có thủ đoạn, không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Có hứng thú theo ta đăng lâm Bồ Tát đạo đài sao? Vân Hoàng trầm giọng nói nơi đó có người tha thiết ước mơ đồ vật. Ta thật có thể đi theo đại nhân sao? Quỷ si có. Chút hoàng sợ, vị đại nhân này bồi dưỡng được vô số đỉnh cao nhất thần minh, chọn lựa bồi dưỡng đối tượng, đều là vạn người không được một. Hắn có tài đức gì, có thể đạt được đại nhân che chở? Ngươi là trong núi du khách, đi theo ta chinh chiến cửu thiên thập địa, vậy thì chờ cùng với hùng ứng mất đi cánh. Còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Vân Hoàng nói ta đưa ngươi giữ ở bên người, hy vọng ngươi đem suốt đời sở học truyền thụ cho Vị Nhiễm, nàng quá ngu xuẩn, ta không muốn một mực cho nàng giải quyết tốt hậu quả. Nghe vậy, quỷ si có chút bất đắc dĩ cười khổ, không nghĩ tới vị này một tay che trời đại nhân, lại cũng có ngạo kiều thuộc tính. Rõ ràng là lo lắng Dương Vị Nhiễm sẽ gặp phải nguy hiểm. Càng muốn nói cái gì không muốn cho nàng giải quyết tốt hậu quả. Đại nhân, ta chỗ này có một bản tinh điển, ngươi có thể cầm đi nghiên cứu. Quỷ si thấp giọng nói chỉ cần ngươi đưa nó nghiên cứu thấu triệt, cam đoan để những nữ nhân kia đối ngươi nói gì nghe nấy. Tinh điển. Vân Hoàng cười nhạo một tiếng, nói. Ngươi là cảm thấy ta sẽ không thông đồng nữ nhân sao? Nhớ năm đó hâm mộ ta đế nữ thần nhân, vô số kể. Ta cần nhìn những thứ đồ ngổn ngang này, đừng nói giỡn. Ách! Quỷ si có chút im lặng, ta đều biết đại nhân ngài hoa gặp hoa nở, nhưng cũng đừng một mực nói khoác chuyện năm đó đi. Để nữ nhân đối ngươi nói gì nghe nấy, không cần nhìn loại này đồ vật loạn thất bát tao, ngươi chỉ cần ghi nhớ một câu là được. Vân Hoàng cười nói đem nàng sủng ái một cái đồ ngốc. Nói xong, hắn liền rời đi hỏa thần cung. Quỷ si đột nhiên cảm giác được, câu nói này tựa như là chân lý, đại nhân quả nhiên là không gì làm không được a. Bội phục. Giáo dục 123 mạng văn học. Chương 1020, đem ngươi nước bọt lau một chút. Vân Hoàng vừa ra, liền gặp được Dương Vị Nhiễm, nàng nổi giận đùng đùng mà nói, đem nàng sủng thành cái đồ ngốc, tốt kinh điển Nga, ngươi thế nào không lên thiên. Bị nàng cãi một câu, Vân Hoàng cảm giác không hiểu thấu, cái này nữ nhân ngu xuẩn ăn thuốc nổ. Ngươi không nghe thấy cái khác đi. Vân Hoàng hỏi do, nếu như tất cả đều để Dương Vị Nhiễm nghe thấy, coi như thật chính là đại phiền toái. Liền nghe được câu này. Dương Vị Nhiễm chân mày cau lại, nói, hẳn là ngươi còn nói cái khác. Thật không biết hắn là từ đâu mà học được hôn thoại, cũng lời cùng cái này du một phiền phức nói nhiều. Vân Đạo Hưu chuyến này được cái gì lực lượng, thi triển đi ra, để ta cũng mở mang tầm mắt. Hải Đường Tâm đi tới, rất hiếu kỳ mà hỏi, nàng nhận định Vân Hoàng là thần vương dòng dõi, thiên phú khủng bố tuyệt luân, chuyến này đạt được lực lượng, khẳng định phi thường đáng sợ. Ngươi có thời gian chú ý ta, chẳng bằng lo lắng nhiều một chút Hải Đường Thế Gia. Vân Hoàng nhắc nhở, Hải Đường Thế Gia những lao quái vật kia nghĩ từ lần này trinh phạt bên trong thu hoạch được lợi ích, khẳng định phải cùng Kỳ Sơn quỷ tộc liên thủ. Không đổi. Hải Đường Tâm không thèm để ý chút nào mà nói, Hải Đường Thế Gia một ít gián giết, ta đã sớm hiểu rõ lý. Đã bọn hắn muốn cùng Kỳ Sơn quỷ tộc liên thủ, đến lúc đó Vân Đạo Hữu cứ việc tàn sát. Vừa vặn giúp ta thanh lý môn hộ, nếu như chuyện này ngươi làm tốt, ta có thể cho ngươi chỗ tốt. Nàng ngón trỏ trên ngực Vân Hoàng vẽ vòng tròn, thiếu dung vũ mị. Vân Hoàng đưa tay bắt lấy Hải Đường Tâm tay, mở miệng nói, ta cũng không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn người, nếu như ngươi tiếp tục dẫn lửa thiêu thân, chờ ta rời đi thần giới trước, định để ngươi nằm ở trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày. Hứ! Hải Đường Tâm suy âm thanh, nói, ngươi muốn thật như vậy nói, ta coi như thật không phục. Để ta trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày, ai đưa cho ngươi dũng khí? Gia hỏa này thật đúng là có thể thổi, nàng dù sao cũng là một tôn thiên thần. Sức khôi phục cùng sức bền đều rất mạnh, gia hỏa này dám dõng dạc. Vậy ngươi khoảng thời gian này liền an tâm đợi tại Hải Đường Thế Gia, chờ ta san bằng chư Phật môn hộ, đăng lâm Bồ Tát đạo đài về sau, liền đi Hải Đường Thế Gia tìm ngươi. Vân Hoàng trầm giọng nói, hy vọng ngươi đừng trốn, nếu không hạ chẳng sẽ thảm hại hơn. Hải Đường Tâm không biết nên trả lời thế nào hắn, nếu như gật đầu đáp ứng, kia nàng thành cái gì rồi? Chẳng lẽ liền vì nghiệm chứng hắn, liền cùng hắn đại chiến sao? Nhưng nếu là lui bước, khẳng định sẽ bị chế dễ ước. Cân nhắc trong chốc lát, nói ra, nếu không ta khoảng thời gian này đi theo ngươi, nếu như... Nàng có chút nói không nên lời, nhưng Vân Hoàng biết nàng muốn nói cái gì. Ngươi sẽ không hối hận. Vân Hoàng cười cười, đi đến một bên dưới bóng cây ngồi xếp bằng. Tiểu thư, ngươi... Lao Hầu đi tới, có chút tức giận nói, ngươi biết vừa rồi đều nói những gì sao? Ta biết ta. Hải Đường Tâm nói ra, ta đối với hắn không có ác cảm, như thật muốn tìm một cái đạo lữ, hắn rất thích hợp. Mà lại, nếu như hắn thật có thể đăng lâm Bồ Tát đạo đài, đừng nói chỉ là cùng hắn một phen, coi như cho hắn sinh con, ta cũng nguyện ý. Bất quá, ngươi đem chư Phật môn hộ, Bồ Tát đạo đài xem như địa phương nào. 3 tuổi hài đồng liền có thể san bằng sao. Từ xưa đến nay bao nhiêu thần vương táng thân ở đây, hắn dù cho là thần vương dòng dõi, hiện tại cũng mới 17 tuổi, lại có thêm lớn bản lĩnh. Nàng cảm thấy Vân Hoàng xác suất thành công không lớn, cho nên mới dám cược. Như Vân Hoàng thật làm được, đến thời điểm được nhờ chính là nàng, như loại này muốn dương cánh bay cao cường giả, không biết nhiều thiếu nữ tu hâm mộ hắn. Chính mình có thể nhặt cái tiện nghi, đã rất không tệ. Tiểu thư, ngươi vẫn là quá ngây thơ. Lao Hầu mở miệng nói, hắn đối ngươi một điểm yêu thương đều không có, coi như hắn thật đăng lâm Bồ Tát đạo đài, đạt được thân thể của ngươi về sau, cũng sẽ không để ở trong lòng. Loại người này nhất định đi chinh chiến cửu thiên thập địa, sao lại bởi vì ngươi mà ngừng chân. Hải Đường Tâm ánh mắt rơi vào dưới bóng cây đạo thân ảnh kia bên trên. Trong lòng tràn ngập tò mò, thì thầm nói, coi như ngươi không thể đăng lâm Bồ Tát đạo đài, ta cũng muốn ngươi. Nói ra câu nói này, nàng đều cảm thấy có chút đỏ mặt, chính mình lúc nào như thế đói khát. Trước kia không phải là không có vô thượng truyền thừa truyền nhân theo đuổi nàng, chỉ tiếc nàng một cái đều trướng mắt. Gia hỏa này giống như có một loại vô tận ma lực. Vân Hoàng mặt ngoài là tại nghỉ ngơi dưỡng sức, kỳ thật thần hồn đã tiến vào Tam Quốc Thư không gian bên trong. Hắn trên Tam Quốc Thư tìm kiếm hải đường tâm sinh mệnh thiên trường, thấy rõ quy tích vận hành về sau, kiếm mi không khỏi cau lại bắt đầu. Vậy mà là nàng. Vân Hoàng xem hết sinh mệnh thiên trường, lại sắp xếp như ý não hải bên trong ký ức, rốt cục xác định một sự kiện. Xem ra ta phải nhanh một chút đem cuối cùng một phần nguyên thủy áo nghĩa mang tới, về phần hải đường tâm, đi một bước nhìn một bước đi. Vân Hoàng rời khỏi Tam Quốc Thư không gian, chậm rãi mở ra hai con người, thở dài một cái, nói ra, không biết tên kia có thể hay không quấy rối. Dạ Lạc Hoàng gặp Vân Hoàng không còn nhắm mắt dưỡng thần, liền nhanh chóng đi qua, nghi ngờ nói, công tử, ngươi cảm thấy hải đường tâm giống vị kia sao? Vừa đi xem hải đường tâm sinh mệnh thiên trường, hắn như thế nào không biết Dạ Lạc Hoàng nói tới ai? Ngươi nói người kia nếu là tìm tới nàng, là hối hận, vẫn là phẫn nộ. Vân Hoàng nhìn ra xa phía chân trời xa xôi, năm đó phát sinh sự kiện kia, hắn đã nhớ lại. Nói lên sự kiện kia, hắn có hơn phân nửa trách nhiệm, nếu không phải hắn cưỡng ép xuất thủ can thiệp, sự tình sẽ không phát triển thành bây giờ dạng này. Công tử, ta có khi cảm thấy ngươi làm việc cùng một ý đi một mình. Dạ Lạc Hoàng thở dài nói. Năm đó sự kiện kia nếu ngươi lựa chọn đứng ngoài quan sát, căn bản sẽ không cùng vị kia trở mặt, cũng sẽ không đem thiên đạo quân đoàn thống soái hại chết. Từ Dạ Lạc Hoàng trong giọng nói, Vân Hoàng nghe được cũng không phải là tiếc hận, mà là đối với hắn chỉ trích. Hắn làm việc khư khư cố chấp sao? Ngươi đây là trách ta loạn điểm Nguyên Ương Phổ, hại chết thiên đạo quân đoàn thống soái, cũng cùng tên kia kết thủ. Vân Hoàng sắc mặt chìm xuống, nói. Chuyện này ta tuyệt không làm sai. Gặp hắn sắc mặt biến, Dạ Lạc Hoàng không dám nhiều lời, tùy tùng Vân Hoàng vô số năm, nàng biết gia hỏa này tính nết, nếu ai dám đối với hắn khoa tay múa chân, tất nhiên sẽ bị giết chết. Vân Hoàng cảm thấy có chút nén giận, năm đó sự kiện kia hắn đi qua nghị sâu tính kỹ mới làm, mà lại thiên đạo quân đoàn thống soái đi theo hắn chinh chiến vô số năm. Nể tình nàng lao khổ công cao phân thượng, mới có thể tác hợp nàng cùng tên kia. Ai ngờ sẽ hại nàng mất mạng, cũng cùng tên kia trở mặt. Lần này, Vân Hoàng nhìn hải đường tâm ánh mắt biến rất nhiều, cùng lúc trước hờ hững không giống. Càng nhiều hơn chính là luôn cuống, cùng bi thống. Hắn phát hiện hải đường tâm khí chất cùng thiên đạo quân đoàn thống soái rất giống, còn có ngũ quan bên trong vận vị, cái loại cảm giác này rất quen thuộc. Uy, đem ngươi nước bọt lau một chút. Hải đường tâm trêu chọc nói, gia hỏa này là có ý gì, vậy mà nhìn không chuyển mắt nhìn nàng chằm chằm. Vân Hoàng biết nàng là cố ý trêu chọc, nhưng vẫn là vội vàng đưa tay giả vờ như sắt nước bọt bộ dáng. Một màn này đem hải đường tâm chọc cho phình bụng cười to, như thằng bé con đồng dạng. Chương 1021, toàn thể phản chiến. Vân Hoàng nhìn có chút mê mẩn, thật là rất giống. Đột nhiên cảm giác chính mình có chút tà ác, nếu không phải đi quan sát hải đường tâm sinh mệnh thiên trường, hắn nói không chừng thực sẽ đem hải đường tâm cho chính pháp. Hiện tại biết lai lịch của nàng, vô luận như thế nào hắn đều không hạ thủ được, nếu là đem hải đường tâm làm, về sau nhìn thấy tên kia, chẳng phải là sẽ náo ra càng lớn mâu thuẫn. Cựu nhân biến cha vợ, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngươi cái tên này cố ý chăng đi. Hải đường tâm cười đủ rồi, liền trừng mắt liếc hắn một cái, vậy mà vì đùa nàng cười, làm ra dạng này xuẩn động tác. Không có nguy hiểm ý thức, các ngươi nhưng là muốn bị đào thải. Một đạo hừng hực kim mang vạch phá bầu trời, hung hăng nện ở thượng thương đạo trường biên thủy, cuốn lên vạn trượng bùi bặm. Đột nhiên xuất hiện công phạt, đem ngay tại tĩnh dưỡng các cường giả cho bừng tỉnh, đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp một đám diện mục dữ tợn sinh linh hoành độ hư không mà đến, trong lúc giơ tay nhấc chân, lôi cuốn lấy thần uy đều rất khủng bố. Tráng kiện chân long tinh khí vãi xuống đến, cương vực trận trận băng liệt, cảnh tượng dọa người vô song. Giống. Kim sĩ côn bằng ngửa mặt lên trời thét dài, cơ thể bên trong quần cuộn huyết khí cực kỳ khủng bố, kia cổ bá đạo có thể vận phun trào ra, tựa như muốn đem tinh hà cho sụp đổ. Trên lưng của nó có một người mặc trường bào màu đen, quanh thân lượn lờ sương mù thần linh, thấy không rõ dung mạo của hắn, chỉ có thể từ trên người hắn cảm nhận được hủy thiên diệt địa khí tức. Đây là một vị vô cùng ghê gớm đại nhân vật. Nhân tộc ai là dẫn đầu? Lạnh buốt thấu xương thanh âm truyền ra, không mang một tia tình cảm, như muốn đem nơi này sinh cơ đều nuốt mất, kia cố cuồng bạo khí huyết, chính muốn liệt thiên. Đệ ngũ đại nhân, là cái này gọi Vân Hoàng tiểu xuất sinh, hắn là lần này dẫn đầu. Hàn Tâm Đường không chút do dự đem Vân Hoàng khai ra, nàng muốn báo thù rửa hận, chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, liền muốn hung hăng cắn Vân Hoàng một ngụm. A. Đệ ngũ đại nhân cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, để một cái miệng còn hôi sữa bò sắt đến dẫn đầu, xem ra nhân tộc là càng ngày càng xa đoạn. Vô chi bò sát, bản tọa cũng không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, quỳ xuống đến vươn cổ chịu chết, còn có thể lưu phải một bộ toàn thây, nếu không ta để ngươi thịt nát xương tan. Trông thấy Hàn Tâm Đường đi theo Kỳ Sơn quỷ tộc cường giả bên người, Dạ Lạc Hoàng chân mày cau lại. Cái này Dạ Lăng Tiêu thật sự là rất phế, không phải để hắn nhìn kỹ Hàn Tâm Đường sao. Vậy mà để cái này tiểu biểu nện chạy đến Kỳ Sơn quỷ tộc nơi đó. Dạ Lăng Tiêu cũng có chút bất đắc dĩ, Hàn Tâm Đường muốn chạy trốn, hắn làm sao có thể nhìn được, đại khái là kia một trận trinh phạt mở ra thời điểm, Hàn Tâm Đường mới đào tẩu A. Kỳ Sơn quỷ tộc đệ ngũ hoàng tử, tin đồn hắn từng cùng thần vương giao phong qua. Thủ đoạn thông thiên, không nghĩ tới lần này hắn sẽ đích thân xuất thủ. Xem ra nhân tộc phải tao ương, đệ ngũ hoàng tử liền nhân tộc thần vương đều muốn cẩn thận ứng phó. Vân Hoàng lực lượng yếu kém, hắn làm sao có thể cùng đệ ngũ hoàng tử chống lại. Trinh phạt còn chưa mở ra, liền muốn kết thúc rồi à? Nhân tộc cũng quá không đáng tin cậy, vậy mà để một tên mao đầu tiểu tử dẫn đầu, lần này trinh phạt ta nhìn chính là chê cười. Vân Hoàng, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Đệ ngũ đại nhân nhân tử, khẳng định sẽ cho ngươi một đầu sống sót cơ hội. Hàn Tâm Đường cười yếu ớt nói, tuy nói ta đặc biệt muốn đem ngươi chém giết, nhưng bây giờ ta cảm thấy, giữ lại ngươi còn sống, như chó còn sống, sẽ càng thêm có ý tứ, ngươi nói đúng không? Hàn Tâm Đường, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Dương Vị Nhiễm nghiêm nghị quát lớn, không nghĩ tới ngươi lại chọn phản bội nhân tộc, có biết hay không ngươi bây giờ rất xấu xí. Nha, tiểu công chúa đây là muốn dạy ta làm người như thế nào sao? Hàn Tâm Đường hừ lạnh nói, ngươi nói ta phản bội nhân tộc, thật sự là rất buồn cười. Nếu như ta lưu tại nhân tộc, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Vân Hoàng tên tiểu xuất sinh này tâm ngoan thủ lạn, hắn sẽ lưu ta một mạng sao? Vì tự cứu, ta chỉ có thể lựa chọn gia nhập Kỳ Sơn quỷ tộc. Ngươi cũng không cùng ta giảng những đạo lý lớn này, trên đời tất cả chuyện ký, đều là từ người thắng viết. Nếu như các ngươi đều táng thân ở đây, ta sẽ nói cho chúng sinh, các ngươi phản bội nhân tộc, cuối cùng chết thảm. Ngươi! Dương Vị Nhiễm bị tức có chút nói không ra lời, cái này tiểu biểu nệ lật ngược phải trái hắc bạch lực lượng, không thể khinh thường. Ngươi cho rằng chỉ có một mình ta lựa chọn con đường này sao? Hàn Tâm Đường cười nói, ngươi mở mắt nhìn một chút, có bao nhiêu nhân tộc tu sĩ đứng tại Kỳ Sơn quỷ tộc trong đội ngũ? Nếu không phải Vân Hoàng hùng hổ doa người, ai sẽ lựa chọn con đường này? Chúng ta làm như vậy, tất cả đều là bởi vì chúng ta muốn sống. Dương Vị Nhiễm ngước mắt nhìn sang, Bá Sư Tông, Ngu Tiên Thượng Quốc, Cửu Hy Thánh Tông, Thiên Tàn Tông nhóm thế lực, đều thuộc về Thuận Kỳ Sơn quỷ tộc. Những thế lực này đại đa số đều là cùng Vân Hoàng kết thù, bọn hắn biết coi như đợi tại nhân tộc trong đội ngũ, cuối cùng vẫn là sẽ bị đánh giết. Nhất định phải khắc mưu đường ra. Xem ra ngươi cái này nhân tộc dẫn đầu lẫn vào chẳng ra sao cả, đến đây trinh phạt chư Phật môn hộ, cuối cùng đại đa số thế lực đều thuộc về Thuận. Đệ ngũ hoàng tử trong mắt lấp lóe một đạo tinh quang, nói, trận này trinh phạt thật sự là không có chút ý nghĩa nào, từ bắt đầu ngươi liền nhất định thua. Vẫn là vừa rồi câu nói kia, quỳ xuống vươn cổ chịu chết, còn có thể lưu một bộ toàn thây. Đáng sợ khí huyết tràn ngập không trung, đen nhánh cái khe lớn bên trong, có bóng ánh sắt mang hạ xuống, nện ở nặng nghề cương thổ bên trên, hình thành dị tượng tuyến cổ, thao thiên đại thế đang thức tỉnh. Công tử gia, những người này đều lâm trận phản chiến, đối với chúng ta rất bất lợi, nếu không trước tìm cơ hội thoát đi ra ngoài, lại nghĩ biện pháp đến ứng phó. Liêu Hạng Khởi nhắc nhở, theo bọn hắn tiến vào chư Phật môn hộ, đại bộ phận tôn giáo lao tổ đều làm phản, một khi mở ra trinh phạt, cuối cùng khẳng định ăn thiệt thòi. Công tử, trên người người này khí tức rất cổ quái, như cưỡng ép xuất thủ, sẽ có đại phiền toái. Dạ Lạc Hoàng biết Vân Hoàng sẽ không lui lại, cho dù phía trước núi đao biển lửa, hắn cũng muốn vượt khó tiến lên, nhưng trinh phạt chư Phật môn hộ, không phải dựa vào một bầu nhiệt huyết. Kia là muốn dùng đầu óc mới có thể giải quyết. Nhân tộc bò sát đều cho bản tọa rất tốt, hiện tại quỳ xuống đầu hàng, có lẽ còn có thể sống. Đệ ngũ hoàng tử ánh mắt âm trầm, đảo qua những cái kia trí cường giả, cuối cùng lại chỉ có giải rác mấy người lưu tại Vân Hoàng bên cạnh thân. Dương Vị Nhiễm, Dạ Lăng Tiêu, Phượng Lai Nghi, Phượng Hy Linh, Dạ Lạc Hoàng, Liêu Hạng Khởi, Man Tôn. Những người còn lại đều lâm trận phản chiến, Đạo Am Viện, Trúc Long Đảo, Hoang Tộc, Đại Thế Viện. Lăng Tiêu, mang theo hai người bọn họ rời đi. Dạ Lạc Hoàng sắc mặt rất khó coi, ám tộc bọn này bỏ sát, vậy mà tham sống sợ chết. Lao Tổ. Dạ Lăng Tiêu có chút không rõ, nhưng cuối cùng chỉ có thể mang theo Phượng Lai Nghi, Phượng Hy Linh thối lui đến nơi xa, tình huống như vậy coi như hắn lại không nghĩ lui bước. Thế nhưng không phải do hắn làm chủ. Liên bọn hắn mấy người kia, lấy cái gì cùng bọn này cường giả liều mạng. Ha ha ha. Trông thấy tất cả cường tông đại giáo lao tổ đều lâm trận phản chiến, Hàn Tâm Đường cười như điên, nói ra, tiểu xuất sinh, đây chính là ngươi sau cùng hạ tràng. Chương 1022, hư thối mùi. Tất cả mọi người phản bội nhân tộc, vừa rồi Dương Vị Nhiễm lại còn dám chỉ trích nàng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đồng dạng, vì mạng sống, bọn hắn nhất định phải làm ra lựa chọn chính xác, đi theo một cái miệng còn hôi sữa bò sát, cuối cùng chờ đợi bọn hắn khẳng định là tử vong. Vô luận như thế nào đều muốn còn sống. Chỉ là chư Phật môn hộ, ta trong nháy mắt liền có thể hủy diệt. Vân Hoàng thản nhiên tự nhiên nói, sở dĩ đem các ngươi mang lên, là muốn cho các ngươi một trận tạo hóa. Chờ nguy hiểm giáng lâm lúc, sẽ không có lực phản kháng chút nào. Đã các ngươi muốn đi tìm cái chết, vậy ta cũng ngăn không được. Nói thật, đừng nói chỉ là mấy cái không có danh tiếng gì tiểu thế lực, coi như toàn bộ thần giới, chư Phật môn hộ truyền thừa liên thủ, ta cũng sẽ không chớp mắt. Diệt các ngươi, thật rất nhẹ nhàng. Bất quá, hiện tại ta còn có chính sự muốn làm, đi đầu một bước. Vân Hoàng mang theo mấy người xâm nhập thượng thương trong đạo trường, tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh như chớp liền mất đi bóng dáng. Tên tiểu xuất sinh này thật giàu hoạt. Hàn Tâm Đường cắn răng, trên mặt che kín sương lạnh, đều đã đi đến một bước này, không nghĩ tới hắn còn tại bỏ chạy. Đệ ngũ đại nhân, tên tiểu xuất sinh này quỷ kế đa đoan, chúng ta muốn truy vào đi sao? Hàn Tâm Đường trầm giọng hỏi thăm, đơn độc đối mặt Vân Hoàng. Nàng khẳng định không phải là đối thủ, dưới mắt chỉ có thể mượn nhờ Kỳ Sơn quỷ tộc tay, đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Vùng vây dây chết bỏ sát mà thôi, coi như chạy trốn tới thượng thương trong đạo trường, hắn vẫn không có sống sót cơ hội. Đệ ngũ hoàng tử cười yếu ớt nói, theo ta tiến vào thượng thương đạo trường truy đuổi con mồi, còn chưa từng có người nào có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Các đại tộc bầy cường giả trùng trùng điệp điệp xâm nhập thượng thương trong đạo trường, lần này trò chơi chỉ là truy đuổi một cái vùng vây dây chết bỏ sát. Tiểu thư, ngươi xác định hắn là thần vương dòng dõi sao? Tại sao ta cảm giác, hắn chính là đến khôi hải? Lao hổ sắc mặt có chút khó coi, trinh phạt vừa mới bắt đầu, tất cả tông giáo đều đứng tại Kỳ Sơn quỷ tộc một phương, hoàn toàn đem hắn cho cô lập ra. Bây giờ xâm nhập thượng thương đạo trường, hắn nguy hiểm hệ số cao hơn. Muốn sống, đoán chừng rất khó khăn. Không nghĩ tới đi ngàn vạn năm, tu sĩ nhân tộc lại biến thành dạng này. Hải Đường tâm thở dài nói, nếu như tất cả nhân tộc tu sĩ đều tham sống sợ chết, chờ cổ lão cấm kỵ giáng lâm lúc, đoán chừng nhân tộc sẽ bị nô dịch đi. Tiểu thư, chuyện này muốn xen vào sao? La Hầu lúc nói những lời này, đều có chút lực bất tòng tâm, coi bọn nàng hiện tại lực lượng, làm sao có thể chống lại những tu sĩ kia, trứng chọi đá. Để hắn tự sinh tự diệt đi. Hải Đường tâm lông mày nhíu chặt, nàng cũng không phải là xem thường Vân Hoàng, chỉ là tại dạng này tình thế hạ, Vân Hoàng cho dù bản lĩnh thông thiên, cũng rất khó xoay người. Làm một cái người sắp chết, bồi chính tính mệnh, đây là nhất không khôn ngoan cách làm. Thượng thương trong đạo trường tràn ngập đỏ tươi sương mù, nơi này sương mù rất dày, đem ức vạn dặm sông núi bao trùm, trên bầu trời mây đen quay cuồng, ánh nắng rất khó chiếu xả ra. Nguy nga sông núi như kiếm trực chỉ thương khung, trên ngọn núi sinh trưởng một số hình thù kỳ quái cổ thụ, những cây cổ thụ này cũng không cao lớn, nhưng chúng nó là cây giống như quỷ mị. Nghiêng gió thổi phật mà qua, trong lá cây sẽ truyền đến tiếng nghẹn ngào, như quỷ khóc khóc. Những này là cái gì cây? Dương Vị Nhiễm tò mò hỏi, những này cây nhìn như phổ thông, nhưng bên trong tích chứa đạo vận cũng không bạc nhược. Thượng thương trong đạo trường cất giấu bí mật thật đúng là thật nhiều. Đây là quỷ khắp thụ. Vân Hoàng giải thích nói, quỷ khắp thụ sinh mệnh rất yếu đuối, bọn họ đối hoàn cảnh yêu cầu rất cao. Phàm là sinh trưởng mảng lớn quỷ khắp thụ địa phương, đều có đà ma sinh vật. Cái này đà ma sinh vật như người, nhưng tứ chi chạm đất hành tẩu, dùng trong núi hạt xương làm thức ăn, thì ác ghét thiện. Đà ma sinh vật, cái này ta nghe nói qua. Liêu Hạng Khởi sợ hãi than nói, tin đồn đà ma sinh vật thủ hộ lấy một cái cổ lao cấm kỵ, nếu có người có thể được đến cấm kỵ tán thành, liền có thể trở thành đà ma sinh vật vương. Nhưng muốn lấy được đà ma sinh vật tán thành, căn bản là không có khả năng. Những năm này xâm nhập chư Phật môn hộ cường giả vô số kể, nhưng lại không người dám đến đây thử một lần. Vì cái gì? Dương Vị Nhiễm như cái hiếu kỳ bảo bảo. Nàng không biết sự tình nhiều lắm, đà ma sinh vật loại này dùng trong núi hạt xương làm thức ăn tộc đàn, đều chưa từng nghe nói qua. Mọi người đều biết, muốn có được cổ lao cấm kỵ tán thành, nhất định phải là đà ma sinh vật mới được, nhưng tin đồn trừ phi nhân tộc tu sĩ đạt được tán thành, nếu không hết thể đều không làm số. Liêu Hạng Khởi nhà danh nói, cái này nói rõ là đang lừa dối người. Chỉ có đà ma sinh vật mới có thể có đến cấm kỵ tán thành, nhân tộc làm sao có thể thành công. Biết rõ là một kiện không có khả năng thành công sự tình, vô số năm đi qua, cũng không có người đến nếm thử. Nghe vậy, Dương Vị Nhiễm cảm giác, đây đúng là một kiện không thể làm thành sự tình, thực tế là quá kỳ hoa. Nếu như rất dễ dàng liền có thể thành công, kia còn có cái gì ý nghĩa? Vân Hoàng đứng chắp tay. Nhìn ra xa sơn dã chỗ sâu, nói ra, thế nhân đều nói đà ma sinh mệnh hỉ ác ghét thiện, có thể ở trong đó ảo diệu, người biết thật đúng là không nhiều. Đã đến chỗ này, liền đi đà ma sinh mệnh hoàn cảnh đi một chút. Phiến thiên địa này ở giữa có dấu bí mật quá mức cổ lão, xa xưa đến để người không nhớ rõ. Thuận quanh co đường núi tiến lên, trên đường đi cũng không trông thấy đà ma sinh mệnh ảnh tử. Làm cho lòng người sinh nghi hoặc. Công tử, ấn lý thuyết đà ma sinh mệnh nếu như cảm nhận được khí tức của ngươi, khẳng định sẽ sống vọt lên đến, đi thời gian dài như vậy, làm sao liền quỷ ảnh tử đều không có. Dạ Lạc Hoàng có chút mê mang, thời gian dài như vậy không có nhìn thấy đà ma sinh mệnh, nàng cảm giác rất quái dị. Ý của ngươi là ta là ác nhân. Vân Hoàng ánh mắt rồi trên người Dạ Lạc Hoàng. Nha đầu này có biết hay không, nàng lại nói cái gì? Vốn chính là nha. Dạ Lạc Hoàng bĩu môi, câu nói này nàng chỉ dám ở trong lòng nói, nếu quả thật nói ra, đoán chừng gia hỏa này sẽ trực tiếp bạo tẩu. Đừng ở trong lòng mù nói thầm, ngươi suy nghĩ gì ta đều rõ ràng. Vân Hoàng nhắc nhở nàng một tiếng, nàng sợ là quên, không một hạt bụi thể là ai bồi dưỡng được đến. Biết. Dạ Lạc Hoàng có chút nhụt chí, cũng lười nói, lười nhắc nghĩ. Đường núi cuối cùng, là một chỗ chí tôn đạo đài, nơi này trên mặt đất tuyên khắc lấy cổ lao đồ án, bên trong chứa đại đạo thiên chương rất đáng sợ, phảng phất sống tới, vẹn vẹn liếc mắt thiếu chút nữa luôn hãm. Công tử ra, xác thực rất cổ quái. Liêu Hạng Khởi rốt cục khẳng định Dạ Lạc Hoàng thuyết pháp, đã đi tới đỉnh núi Chí Tôn Đạo Đài, vẫn không có cảm ứng được Đà Ma sinh mệnh khí tức, nói rõ là xuất hiện ngoài ý muốn. Đi đem van mở ra, ta đến muốn nhìn một chút, nơi này đã xảy ra chuyện gì. Vân Hoàng hai con ngươi nhắm lại, có lăng lệ chi mang lấp lóe, nơi này cảnh tượng xác thực rất kỳ quái. Liêu Hạng Khởi nhanh chóng xuyên qua Chí Tôn Đạo Đài, đi đến cung vũ trước, đưa tay đem đại môn đẩy ra. Cách! Đại môn vừa rộng mở một đường nhỏ, liền có một cỗ gây mùi hư thối hương vị truyền đến, cỗ khí tức kia quá khó ngửi. Xảy ra chuyện! Nghe được cái này một cỗ hư thối khí tức, sắc mặt của mọi người khẽ biến. Chương 1023, quá xảo hợp. Kia một cỗ hư thối vị rất đậm, Liêu Hạng Khởi cấp tốc đem đại môn đẩy ra, cảnh tượng trước mắt để hắn vạn phần hoảng sợ, đập vào mi mắt chính là khắp nơi trên đất thi thể, rất nhiều đều đã hư thối. Cái này, Đà Ma sinh mệnh đều chết ở đây, ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhất là Dương Vị Nhiễm cùng Dạ Lạc Hoàng. Đều bị giật nảy mình. Ai cũng không nghĩ tới Đà Ma sinh mệnh sẽ bị hủy diệt. Từ cảnh tượng trước mắt đến xem, những này Đà Ma sinh mệnh đã vẫn lạc một đoạn thời gian, có thể thượng thương đạo trưởng vừa mở khải, đến tột cùng là ai đem bọn hắn chém giết. Công tử, những này Đà Ma sinh mệnh chết rất kỳ quặc, ngươi có thể nhìn ra đến tột cùng là người phương nào đem bọn hắn cho hủy diệt sao? Dạ Lạc Hoàng trầm giọng hỏi. Chuyện này thực sự là quá quỷ dị, ai cũng không rõ ràng Đà Ma sinh mệnh tại sao lại vẫn lạc. Vừa rồi trên đường đi, nàng cũng chú ý quan sát qua, cũng không có cái gì cổ lao hung cầm hoạt động vết tích. Mà lại, từ những này Đà Ma sinh mệnh trên vết thương đến xem, rõ ràng không phải hung cầm công phạt. Cho nên, hoàn toàn có thể bài trừ, không phải những cái kia cổ lao hung cầm xuất thủ. Vân Hoàng ngắm nhìn bốn phía, thoáng nhìn một đạo cổ già ấn phù về sau, trả lời, ta biết đại khái là ai, chỉ là, nàng tới nơi này làm gì, vì sao muốn đem những này Đà Ma sinh mệnh tàn sát. Thật xa chạy tới chư Phật môn hộ, thật chẳng lẽ chỉ là vì chém giết một số Đà Ma sinh mệnh sao? Công tử, ngươi nói người là ai? Dạ Lạc Hoàng chân mày cau lại, cái này nhìn một chút, liền biết là ai xuất thủ tàn sát Đà Ma sinh vật. Hắn là từ đâu mà nhìn ra? Thế này thì quá mức rồi. Hoa Tưởng Dung. Vân Hoàng nói ra, nàng mang theo hư không con run, cho dù thượng thương đạo trưởng bị phong ấn, nàng cũng có thể có biện pháp tới chỗ này. Chỉ là, ta không nghĩ ra, nàng vì sao muốn tàn sát những này Đà Ma sinh mệnh. Dạ Lạc Hoàng lắc đầu, nàng tuyệt không nghe nói qua người này có tên hảo, có lẽ lại là công tử thông đồng nữ nhân. Vân Hoàng tuyệt không ở đây lưu lại, hắn rời đi đại điện, trực tiếp đi hướng Đà Ma cấm địa, nơi đó tích chứa sinh mệnh tinh khí toàn bộ đều biến mất, nguyên bản xanh um tươi tốt cổ thụ, cũng biến thành ốm yếu. Xem ra nàng đã đem nơi đây đồ vật mang đi, nữ nhân này thực sẽ ở không đi gây sự. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, càng muốn cùng hắn đối nghịch sao. Lúc đầu lần này tiến vào thượng thương đạo trường, không có đạt được quỷ yếm xích. Liền đã rất phiền phức. Đà Ma trong cấm địa đồ vật lại bị lấy đi, tình huống càng ngày càng phiền phức. Công tử gia, có người đến. Liêu Hạng Khởi vội vàng nói một câu, hắn nhanh chóng rời đi Đà Ma cấm địa, đi đến bên ngoài điều tra tình huống, xem ra Hàn Tâm Đường mang theo Cửu Hy Thánh Tông cường giả chạy đến, trong mắt hiện hiện lo lắng chi mang. Hàn Tâm Đường không nhìn thấy Vân Hoàng, vốn đang rất thất vọng. Vừa mới chuẩn bị xuất thủ đem Liêu Hạng Khởi chém giết, liền gặp được mấy người khác thân ảnh. Cùng Liêu Hạng Khởi loại tiểu nhân vật này, nàng lười nhác nói nhảm, nhưng Vân Hoàng xuất hiện, tình huống liền có chỗ khác biệt. Ta còn tưởng rằng ngươi trông thấy ta xuất hiện, sẽ nhanh chân liền chạy, không nghĩ tới ngươi dám quang minh chính đại đi tới, thật đúng là khiến người ngoài ý. Hàn Tâm Đường cười nói, Vân Hoàng, ngươi không nghĩ tới chính mình sẽ có hôm nay đi. Lúc trước không phải phách lối rất sao, bây giờ cùng chó nhà có tang đồng dạng, khắp nơi thoát đi. Ngươi chỉ cần quỳ xuống tới làm ta nô dịch, ta liền cho ngươi một đầu sinh lộ. Ngươi lúc trước một mực xem thường ta, nếu để cho ngươi tới hầu hạ ta, vậy ta trong lòng một hơi này, coi như có thể bình phục. Phục thị ngươi. Vân Hoàng cười nhạo nói, ngươi xứng hay không vấn đề, tạm thời không nói trước. Liền ngươi cái này thân thể nhỏ bé, chịu được sao? Ta sợ ngươi sẽ bị chơi đùa cả ngày nằm ở trên giường. Ngươi! Hàn Tâm Đường sắc mặt tâm trầm, tên tiểu xuất sinh này thật đúng là sẽ ý nghĩ hao huyền. Nàng nói Phục thị, có thể chỉ giới hạn ở bưng trà đổ nước, không có muốn Phục thị đến trên giường ý tứ. Nàng cố gắng lắng lại trong lòng nộ hỏa, nói ra, Vân Hoàng, ngươi bây giờ tứ cố vô thân, chẳng bằng thần phục với ta, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, ta khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bảo trụ tính mạng của ngươi. Vân Hoàng kiếm mi cau lại, cười yếu ớt nói, ngươi tới đây cần làm chuyện gì, nếu như chỉ là đến kể một ít nói nhảm, vậy ta chỉ làm cho ngươi một đầu tử lộ. Hừ! Hàn Tâm Đường có chút tức giận, tên tiểu xuất sinh này miệng thật độc, cuồng vọng vô tri, hắn thật sự cho rằng có thể cùng những cái kia cường tông đại giáo chống lại sao. Ta tới đây là muốn nói cho ngươi một sự kiện, còn nhớ rõ lần trước phục kích quan hàm dập người sao. Hàn Tâm Đường để đám người lâm vào hồi ức, lần trước tại Nham Tương Bình Nguyên bên trên, xác thực có một cái tay vượt ngang hư không ám sát quan hàm dập. Cái kia đạo công phạt thế tới hung mãnh, hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm đến. Vân Hoàng không có đáp lời, chờ đợi đáp án của nàng. Vân Hoàng, ngươi đi theo ta, chuyện này ta chỉ nghĩ nói cho ngươi một người. Hàn Tâm Đường ánh mắt rồi trên người Vân Hoàng, tên tiểu xuất sinh này muốn biết đáp án, kia nàng trước hết như một như khẩu vị của hắn. Công tử, Dạ Lạc Hoàng có chút lo lắng, Hàn Tâm Đường có lẽ là nghĩ dùng cái gì ám chiêu. Đi thôi. Vân Hoàng đi theo Hàn Tâm Đường đi đến nơi xa, hắn bố một cái cấm, nói ra, hiện tại có lời gì có thể nói, nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta có thể cân nhắc cho ngươi một đầu sinh lộ. Hàn Tâm Đường trong mắt lấp lóe lăng lệ chi mang, cái này bỏ sát thật cuồng vọng, nhưng nàng không hề tức giận, trước nhịn một chút, chờ thời cơ chín muồi lại ra tay. Có người muốn hủy diệt Bồ Tát Đạo Đài. Lần kia xuất thủ ám sát quan hàm dập người, ngay tại bên cạnh ngươi. Hàn Tâm Đường cười nói, về phần người kia là ai, dùng trí tuệ của ngươi, cũng đã phát giác được là ai. Nói thật, ta đều cảm thấy mình có chút ngu xuẩn, chạy tới nói với ngươi những thứ này. Nghe vậy, Vân Hoàng đưa tay ngả lớn Hàn Tâm Đường cái cằm, ta mị mà nói, là cái mỹ nhân thôi, nếu như ngươi một mực làm cái ngoan ngoan thỏ. Ta còn thực sự không muốn đem ngươi chém giết. Hàn Tâm Đường đẩy ra tay của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ta đến nói cho ngươi chuyện này, cũng không phải là muốn đổi lấy sống sót cơ hội. Nếu như ngươi thật muốn chết, vậy cũng chỉ có thể chết trong tay ta. Đúng, để cái này tiểu ngu xuẩn cẩn thận một chút vãng sinh giáo lao giáo chủ, hắn không phải vật gì tốt. Hàn Tâm Đường nói xong, liền nhanh chóng rời đi nơi đây. Cửu Hy Thánh Tông người cũng đi. Chờ nguy hiểm tán đi về sau, Dương Vị Nhiễm đi lên trước hỏi, công tử, ám sát quan hàm dập người là ai? Nàng không nói rõ ràng là ai. Vân Hoàng lắc đầu nói, cái này Hàn Tâm Đường, vẫn là rất thú vị. Nếu như nàng đến cáo chi ám sát quan hàm dập chân hung là ai, Vân Hoàng sẽ cho rằng nàng là muốn mạng sống, nhưng đằng sau lại nhắc nhở để Dương Vị Nhiễm cẩn thận vãng sinh giáo lao giáo chủ. Cái này để Vân Hoàng đối nàng lên lòng hiếu kỳ. Bất quá, cái này cũng không thể nói rõ cái gì, hắn biết Hàn Tâm Đường chưa từng dự định từ bỏ đối địch với hắn. Công tử, là lao giáo chủ tin tức truyền đến. Đồng nhiên, Dương Vị Nhiễm thu được một cái truyền âm. Vãng sinh giáo lao giáo chủ. Vân Hoàng ánh mắt ám trầm, Hàn Tâm Đường vừa tới thông chi, để bọn hắn cẩn thận lao giáo chủ. Không nghĩ tới lao ra hỏa kia liền phát tới truyền âm, cũng quá xảo hợp. Chương 1024, âm dương chi địa. Lao giáo chủ để ta tiến về, nói phát hiện một chỗ tế đàn, cách nơi này chỉ có mấy vạn dặm. Dương Vị Nhiễm đem truyền âm cáo chi, những người còn lại không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, nhưng Vân Hoàng lại không nghĩ như vậy. Xem ra Hàn Tâm Đường tuyệt không nói dối. Lao giáo chủ tại Dương Vị Nhiễm trên người thả thiết bị theo dõi, đại khái chính là kia một khối vãng sinh giáo lệnh bài. Có người nghĩ ở trước mặt ta khoe khoang văn trường, nếu không đi qua cổ động,